chỉ cần đến sang năm, hết thảy cũng có thể thấy rõ ràng. Vị tiên sinh này, có thể hay không cùng ta ra khỏi thành một lần? Cơ Ninh đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, này người thật đúng là không ngu ngốc, hắn biết Lăng Tiêu đắc tội Tư Không Tôn, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cho nên liền đưa ra muốn theo Lăng Tiêu một lần, trên thực tế lại là muốn bảo hộ Lăng Tiêu. Tư Không Tôn dám đối với Lăng Tiêu động thủ, cũng không dám ra tay với hắn. Đa tạ tướng quân ý đẹp, chẳng qua tại hạ chỉ là một giới võ phu, không muốn lẫn vào tiến chính trị tranh chấp giữa, vừa rồi chỉ là mấy cái lời công đạo mà thôi, như vậy cách miễn cho bị người khác truy sát a. Lăng Tiêu lắc đầu, cũng không có đáp ứng Cơ Ninh. Hắn nghĩ so Cơ Ninh càng xa, nếu như hắn theo Cơ Ninh cùng đi, vậy chỉ sợ là sẽ bị người khác cho là hắn là Cơ Ninh thủ hạ, là Cơ Ninh thiết kế tốt cái bẫy. Dạng này một cái công vô tâm kế tướng quân, chỉ sợ là sẽ không bị hoàng thất ưa thích, đến lúc đó chỉ sợ Cơ Ninh biết nguy hiểm hơn. Cái gì dạng tướng quân không có nhất uy hiếp, thẳng thắn, không có có tâm cơ, thẳng tính, mà Cơ Ninh chính là người như vậy, không cần thiết để hắn bị người hiểu lầm. Nói xong, Lăng Tiêu liền muốn rời khỏi, lại nghe phía sau Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng cười lạnh nói nơi này chính là Thần Hoàng Học Viện, dám tới nơi này gây sự, còn có vọng tưởng tùy tiện rời đi sao. Tư Không Tôn không tốt nổi lên, nhưng Tôn Thượng lại có thể. Ngươi thật đúng là chân ma đế quốc một đầu trung thực chó săn a. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Thánh đế không xử bạc với ngươi, ngươi lại phản bội hắn, Thần Hoàng Học Viện chư vị, loại này biết phản vệ chủ nhân chó, các ngươi sau này dùng đến cần phải tâm điểm, chớ bị hắn cho bị cắn ngược lại một cái. Ngươi, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tử, hôm nay không giết ngươi, ta cái này Thần Hoàng Y Học Viện viện trưởng thật sự là làm cho chơi. Tôn Thượng tức giận đến toàn thân rung động, ta phải đi, ngươi ngăn được sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, luận thân pháp, không phải xem thường hắn Tôn Thượng, ở đây trừ số ít mấy người bên ngoài, thật đúng là đều không phải là đối thủ của hắn. Một đạo tàn ảnh phá không mà, qua trong giây lát liền đã biến mất ở chân trời. Tôn Thượng thậm chí còn không tới kịp cất bước, thật kinh người thân pháp, người này đến tột cùng là ai? Nghe thanh âm của hắn, là giống 40-50 tuổi. Thanh âm cũng có thể là ngụy trang nha. Hắc hắc, Thần Hoàng Học Viện đắc tội dạng này người, sau này chỉ sợ là sẽ không an bình. Trên quảng trường, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trên đài cao, Khổng Tước Hoàng tử cùng Lôi Ưng Hoàng tử thì là nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Bọn họ lấy vì tốc độ của bọn hắn đã thật nhanh. Thế nhưng là cùng người này so sánh, lại quả thực là vu gặp đại vu. Chương 901, Bắc Mạc Biên Thành. Chúng ta cũng đi, Cơ Ninh thay đổi hai cánh thiên lang đầu. Rồi sau đó đối với Tư Không Tôn câu nói vừa dứt Tư Không Tôn, có ta Cơ Ninh tại, các ngươi chân ma đế quốc mơ tưởng đối với Thần Hoàng đế quốc có cái gì ý nghĩ xấu. Nói xong, đối với nhân mã nhanh nhanh rời đi, quả nhiên là đến cũng vội vàng, cũng vội vàng. Hai cánh thiên lang tốc độ, đây chính là phi thường kinh người. Cát vàng đầy trời, bụi mù bay cuộn, đây là một cái huyễn cảnh 10 phần ác liệt thành quách. Nó đứng sừng sững ở Thần Hoàng đế quốc biên cảnh phía trên, vì đế quốc thủ vệ giả Bắc Đại Môn. Đối mặt với đế quốc trước mắt hung ác nhất địch nhân Hắc Nha đế quốc. Toàn bộ Thần Hoàng đại lục, Thần Hoàng đế quốc chiếm tiếp cận đồng dạng lãnh thổ. Hắc Nha đế quốc làm theo chiếm cứ thừa nửa dưới đất đai bên trong tám thành. Mà lại theo cái này Hắc Nha đế quốc phía sau còn có Bạch Hổ đại lục ở bên trên thế lực làm chỗ dựa. Bạch Hổ đại lục là khối thứ ba đại lục, chỉnh thể thực lực so Thần Hoàng đại lục muốn cường hãn rất nhiều, Thần Hoàng đại lục võ giả muốn đi trước Bạch Hổ đại lục, tu vi không đạt tới động thiên cảnh là không thể nào. Không chỉ là bởi vì cái này hàng trên đường nguy hiểm trùng điệp, càng bởi vì Bạch Hổ đại lục ở bên trên cao thủ, càng là nhiều vô số kể. Chỉ sợ Thần Hoàng đế quốc lựa chọn theo chân ma đế quốc kết minh, cũng là theo cái này Hắc Nha đế quốc có quan hệ đi. Bụi mù cuồn cuộn cát vàng trên đường, đứng đấy một người. Một cái mang theo quỷ diện cụ người, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cát vàng đầy trời, lại đều tại cách hắn khoảng mấy mét tự nhiên bắn ra, hình thành một cái cổ quái viên cầu. Một chi đội ngũ từ đằng xa chạy đến. Tới gần nơi này người thời điểm, toàn bộ dừng lại. Quỷ diện tiên sinh, chi đội ngũ này chính là từ Hoàng Thành rời đi Cơ Ninh một đoàn người. Mà quỷ diện, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu, có thể mượn một bước lời nói. Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, hắn sở dĩ đuổi tại Cơ Ninh đằng trước chờ ở chỗ này, vì chỉ là theo Cơ Ninh kết minh mà thôi. Muốn đối phó chân ma đế quốc, hắn lực lượng một người tự nhiên không được, là cần minh hữu. Cái này Cơ Ninh làm người hào phóng sáng sủa, nếu có thể kết làm đồng minh. Hôm đó sau tại Thần Hoàng đế quốc, cuối cùng là có cái đặt chân địa. Nơi đây vô lý chi địa, không bằng trước hướng Bắc Mạc Thành một lần như thế nào. Cơ Ninh cảnh giác nhìn chung quanh một chút nói. Thôi được, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn đuổi như thế thời gian dài đường, cũng là có chút mệt mỏi, nếu như có thể Bắc Mạc Thành nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Huống chi đã muốn kết minh, chung quy là muốn lộ ra bộ mặt thật sự, ra thân phận thật, nếu không lẫn nhau ở giữa có thể rất không có khả năng có cái gì tin lẫn nhau. Đến A, tặng cho Quỷ Diện tiên sinh một đầu hai cánh thiên lang. Đối với cái này thần bí quỷ diện nhân, Cơ Ninh tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, nghe được Lăng Tiêu đáp ứng cùng hắn chung phó Bắc Mạc Thành, trong lòng rất là khuây khỏa, cho nên ra lệnh cho thủ hạ nhường ra một đầu tọa kỵ. Đa tạ, Lăng Tiêu cũng không chối từ, liên tục đi đường, tuy nhiên hắn thiên nguyên lực kéo dài hùng hậu, nhưng cũng có điểm không chịu đựng nổi, nguyên cớ cưỡi hai cánh thiên lang nghỉ ngơi một hồi ngược lại cũng là chuyện tốt. Hắn cũng không sốt ruột bại lộ thân phận của mình, đã Cơ Ninh đều cảm thấy nơi này vô lý nơi tốt, cái kia tất nhiên là lo lắng bị giám thị, mình cũng phải tâm một số. Một đôi người trùng trùng điệp điệp lao vụt mà, một lát sau khi, ngay tại hai cánh thiên lang tầng trời thấp phi hành qua địa phương, đột nhiên toát ra một gốc quỷ dị thực vật. Ngoại hình của nó cực giống tiên người trưởng, nhưng mà lại có một khuôn mặt người. Mặt người phân âm dương, một đen một trắng, đây rõ ràng cũng là âm dương ma vương thuộc hạ mới có đặc điểm. Mau trở lại báo cáo, thì quỷ diện nhân đã cùng Cơ Ninh bàn bạc, chỉ tiếc Bắc Mạc Thành phụ cận có truy cầu trận che chở, vô pháp tiếp cận. Tấm kia âm dương kiểm sông bên cạnh một tiếng, liền gặp trong lòng đất truyền đến thanh âm, rồi sau đó cấp tốc xa. Bắc Mạc Thành đã gần. Từ đằng xa có thể nhìn thấy cái kia cao lớn thành quét cơ hồ cũng là một tòa sa thành, không có hoàng thành xa hoa, cũng không có thánh thành sang trọng. Có chỉ là hoang vô cùng ác liệt hoàn cảnh. Đây chính là một tòa cô thành A, một khi bị vây quanh, viện binh đều không thể đuổi tới, tướng quân thì không có nghĩ qua lùi lại một khoảng cách, dựa vào bên kia đồi núi tu kiến thành trì, rồi sau đó củng cố phòng thủ sao. Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, Cơ Ninh lắc đầu cười cười nói quỷ diện tiên sinh nhìn xem tòa thành trì này phía sau. Phía sau. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập hai cánh thiên lang, xúc sinh kia đằng không mà lên, bay đến hơn 10 mét độ cao, quả nhiên có thể nhìn thấy thành trì phía sau, lại là một mảnh ốc đảo, không chỉ có phong phú nguồn nước, càng có rất nhiều bách tính ở nơi đó sinh hoạt. Những người này vừa nhìn liền biết đại đa số thực lực thường thường, thậm chí căn bản cũng không phải là võ giả. Nếu như đem Bắc Mạc Thành sau rút lui, cái này một vùng đem triệt để bại lộ tại Hắc Nha đế quốc gót sắt phía dưới, bởi như vậy, không chỉ có biết máu chảy thành sông. Vùng này duy nhất ốc đảo cũng sẽ bị hủy, ngàn vạn bách tính đem trôi giạt khắp nơi. Xem ra ta đích xác không có nhìn lầm người, cái này Cơ Ninh không chỉ có làm người hào sảng ngay thẳng, mà lại đối đãi bách tính cũng là rất không sai, đổi người khác, chỉ sợ rất khó làm đến đem chính mình phóng tới chỗ nguy hiểm nhất, để bách tính trốn ở phía sau. Lăng Tiêu trong lòng đối với Cơ Ninh phán đoán, có sách cao thêm một bậc. Quỷ diện tiên sinh có chỗ không biết, ngày xưa Bắc Mạc Thành là tại ốc đảo phía sau, như thế sinh hoạt biết càng thêm nhàn hạ. Nhưng tướng quân lại tới đây sau khi, thì xây tân thành, toàn bộ dùng là quân nhân tu kiến, không có từ bách tính nơi đó bắt một cái thanh niên khỏe mạnh. Một cái Bắc Mạc Thành phó tướng nhịn không được nói, ồ, quỷ diện tiên sinh nếu không tin, có thể cái kia phiến trong thôn làng hỏi thăm một chút, cái này Bắc Mạc Thành còn tại tu kiến quá trình bên trong, dựa theo kế hoạch, là muốn đem ốc đảo kiện hàng ở bên trong, cứ như vậy, nếu là ngoại địch xâm lấn, cũng không có khả năng vòng qua Bắc Mạc Thành tai họa bách tính. Phó tướng gặp Lăng Tiêu sắc mặt kinh ngạc, nhịn không được lại bổ sung một câu. Ta tin, Lăng Tiêu cười cười nói một cái có thể vì đã từng hứa hẹn không tiếc bỏ qua sinh mệnh mình người, làm đến loại chuyện này cũng không khó khăn. Ai, ta cũng bất quá là lược chỉ sức mọn thôi, bây giờ thần hoàng đế quốc, bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực lại là cường địch vây quanh, nguy cơ trùng trùng A, làm thần hoàng đại lục đệ nhất đế quốc, người khác đều muốn nhìn đến ngươi rơi đài, rồi mới phân cục thịt béo này. Cơ Ninh thở dài nói huống chi ta bảo vệ nơi này bách tính. Cũng không phải thì hoàn toàn là có ý tốt, càng quan trọng hơn là, muốn nhiều bồi dưỡng một số hữu dụng võ giả, tuy nhiên nơi này điều kiện không như thần hoàng học viện cùng thanh hư học viện, nhưng lại càng đoán luyện người. Không sai, thần hoàng học viện cùng thanh hư học viện hàng năm đều sẽ điều động một nhóm học sinh trước tới nơi này tiến hành lịch luyện. Cái kia phó tướng hưng phấn nói đám này học sinh em bé, nhìn thấy Hắc Nha đế quốc võ giả, ngày thường ngạo mạn giận nhi toàn không, từng cái dọa đến là hoa hoa gọi, liền xem như thực lực mạnh hơn đối phương. Cũng đấu không lại người khác, nhất định phải thật tốt ma luyện, sau này mới không còn trên chiến trường bị giết. Hắn không sai, quỷ diện tiên sinh hẳn là cũng biết xuống một miếng lục địa cũng là Bạch Hổ Đại Lục A. Cơ Ninh đột nhiên hỏi, Lăng Tiêu gật đầu nói biết, nhưng là quỷ diện tiên sinh khẳng định không biết tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục ở giữa còn có một mảnh hòn đảo. Cơ Ninh hỏi, Lăng Tiêu lắc đầu nói cũng không nghe, chương 902, Ngũ Đại Tiên Đảo. Lăng Tiêu còn có thật không biết Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục ở giữa ngăn cách một mảnh thần bí hòn đảo. Cơ Ninh cười nói, không biết cũng bình thường, Thiên Long Đại Lục võ giả trừ phi là đi qua Bạch Hổ Đại Lục, nếu không biết mảnh này hòn đảo người xác thực không nhiều, Các ngươi chỉ biết là thần hoàng đại lục ở bên trên có thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc rằng co, lại cũng không biết, kỳ thực trên vùng hải vực này, chính thức cường đại lại không phải cái này hai đại đế quốc. Cái gì? Lăng Tiêu thật đúng là lần đầu nghe nói chuyện như vậy. Cơ Ninh đạo, tiên sinh có lẽ rất kinh ngạc, nhưng kỳ thật thần hoàng hải vực trừ hai đại đế quốc cùng vô số tiểu quốc bên ngoài, lợi hại nhất ngược lại là Ngũ Tiên đảo. Ngũ Tiên đảo diện tích cũng không tính lớn, mỗi một tòa tiên đảo chỉ có thần hoàng đại lục trăm chi nó một, nhưng mà thực lực của bọn hắn lại mạnh mẽ đến làm cho người đáng sợ. Ngũ Tiên đảo sau khi cùng hai đại đế quốc đặt song song chính là bảy cái vô tông đảo. Thần hoàng đế quốc tuy nhiên quý vị đế quốc, tuy nhiên lại lệ thuộc vào Ngũ Tiên đảo một trong Trường Nhạc tiên đảo thống ngự, cái kia Hắc Nha đế quốc làm theo lệ thuộc vào Hắc Thủy tiên đảo thống ngự. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết, thần hoàng đế quốc thực lực đã xa xa so hiện nay thánh triều cường đại, thế nhưng là như thế đế quốc cường đại, nắm giữ thần hoàng học viện cùng thanh hư học viện đế quốc, lại còn lệ thuộc vào một hòn đảo. Hắn cảm thấy mình quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Cái kia Hắc Nha đế quốc theo thần hoàng đế quốc ở giữa chiến tranh, Trường Nhạc tiên đảo cùng Hắc Thủy tiên đảo thì bất quá hỏi sao. Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, sẽ không, bọn họ ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy dạng này chiến tranh, bởi vì dạng này chiến tranh càng nhiều, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tài năng xuất chúng võ giả. Cơ Ninh lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, Ngũ Tiên đảo đối mặt địch nhân có thể là đến từ Bạch Hổ đại lục, bọn họ sẽ không đối với đế quốc hoặc là tiểu quốc, Vũ Tông đảo ở giữa chiến đấu quá mức để ý, thậm chí vì tuyển bạt người tài cùng Bạch Hổ đại lục đối kháng, chống cự đến từ bên kia quấy rối, bọn họ trên cơ bản cách mỗi 5 năm hoặc là 10 năm, cơ hội tập trung chọn lựa một lần người tài. Chọn lựa phương thức bình thường đều là lấy thi đấu phương thức tiến hành, nhưng so người trước kia đã tham gia võ đạo tế tàn khốc hơn nhiều. Thậm chí thi đấu có khả năng cũng là theo hung tàn hải tặc chém giết, theo Bạch Hổ đại lục võ giả chém giết. Một khi thất bại, đó là thực sự sẽ chết, nhưng dù vậy, đến lúc đó, toàn bộ thần hoàng hải vực, thậm chí còn có các ngươi Thiên Long hải vực người trẻ tuổi đều sẽ tiến về. Bởi vì một khi tại trận này tập hợp bên trong chọn lựa bên trong còn sống sót, vậy sẽ đạt được vô số chỗ tốt, so với các ngươi Thiên Long đại lục thiên tuyển chi tử chỗ tốt cần phải hơn rất nhiều. Thậm chí có khả năng phá lệ để cho các ngươi gia nhập cái nào đó tiên đảo tiến hành học tập tu luyện, cái kia liền trực tiếp là lý cá vượt long môn. Nghe xong những thứ này, Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện mình thực sự rất như là ếch ngồi đáy giếng, đối với cái này huyền giới giải thật sự là quá ít quá ít. Hắn vậy mà không biết, thần hoàng trong vùng biển, mạnh nhất cũng không phải là thần hoàng đế quốc, mà chính là Ngũ Tiên đảo. Thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc quốc quân, cùng bảy đại vũ tông đảo đảo chủ thì không nghĩ tới có thể giành lấy, trở thành thực lực gần nhau Ngũ Tiên đảo tồn tại sao? Lăng Tiêu hỏi, Cơ Ninh gật đầu nói, đương nhiên là có, nhưng Ngũ Tiên đảo có thể không phải là đồ ngốc, bọn họ đem cơ hồ sở hữu xuất sắc người tài đều tập trung vào dưới tay mình, lại nắm giữ lấy phần lớn tư nguyên, coi như thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc lãnh địa thật lớn như thế, vẫn phải cho bọn hắn cống lên tiếp cận cửu thành tư nguyên. Ngũ Tiên đảo sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà hai đại đế quốc cùng bảy đại vũ tông đảo làm theo sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Trách không được Hắc Nha đế quốc biết cấu kết Bạch Hổ đại lục thế lực, thần hoàng đế quốc muốn theo chân Ma đế quốc kết minh đâu, nhìn đây cũng là vì khiêu chiến Ngũ Tiên đảo thống trị địa vị a. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, tiên sinh quả nhiên lợi hại, nói chuyện một câu nói chúng. Cơ Ninh cười nói, phía trước cũng là Bắc Mạc Thành. Đang khi nói chuyện, mọi người lại đã đến Bắc Mạc Thành dưới chân. Tới gần nhìn, Bắc Mạc Thành lộ ra càng thêm cô đơn. Cuồng phong tàn phá bừa bãi bên trong, ngật đứng không ngã một tòa thành trì, giống như đế quốc Bắc Bộ Định Hải thần châm. Nếu như nó đổ xuống, chỉ sợ đế quốc Bắc Đại Môn liền muốn hoàn toàn rộng mở. Đại tướng quân trở về, hắn còn sống trở về, hắn không có vứt bỏ chúng ta. Trên cổng thành, truyền đến từng tiếng mang theo cuồng hỉ ngữ điệu thanh âm. Những người này mắt lom lom nhìn Cơ Ninh rời đi Bắc Mạc Thành tiến về Hoàng Thành, trong lòng bi thương, tuy nhiên lại vô pháp ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện tướng quân có thể còn sống trở về. Làm cái này xa xỉ chờ mong biến thành sự thật, bọn họ nước mắt đan xen. Vậy mà mặc dù như thế, tòa thành trì này thủ vệ vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Cổng thành cũng không có bị mở ra, các tướng sĩ đè nén chính mình tâm tình kích động, dựa theo trong quân quy củ hành sự. Xin lấy ra đại tướng quân yêu bài. Trên cổng thành, một vị phó tướng quát lớn, Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, quả nhiên là có cái gì dạng tướng quân thì có cái gì dạng thuộc hạ a. Như thế kỷ luật nghiêm minh, thật là khiến người khâm phục. Coi như nhìn thấy đại tướng quân bản thân, cũng nhất định phải chứng minh. Ai biết đại tướng quân có phải hay không bị người cưỡng ép. Lại hoặc là một ít có thể biến hóa yêu quái ngụy trang thành đại tướng quân. Đây hết thảy đều phải cẩn thận. Cơ Ninh lấy ra yêu bài của mình, rồi sau đó thôi động thiên nguyên lực, cái kia yêu bài phía trên chữ sáng lên. Chỉ có Cơ Ninh Thiên nguyên lực mới có thể khởi động yêu bài, nguyên cớ coi như cái này yêu bài bị người khác cướp đi cũng là vô dụng. Đại tướng quân, thực sự là đại tướng quân, nhanh mở cửa thành, nhanh, đạt được xác minh, tất cả tướng sĩ đều trở nên hưng phấn, bọn họ lại nhảy lại cười, phảng phất như là tại vượt qua được ngày lễ lớn. Ta Cơ Ninh còn sống trở về, tràn ngập kích động hô to một tiếng, triệt để giờ đúng cái Bắc Mạc thành nhiệt tình. Toàn thành bắt đầu cuồng hoan, đầu đường cuối ngõ, dân chúng đường hẻm hoan nghênh, trên tay bưng lấy chính mình trồng trọt hoa quả cùng làm ra quả vặt. Lăng Tiêu trong lòng có chút xúc động, những người kia kích động không là giả vờ, trong mắt bọn họ nước mắt là chân thật nhất. Cái này thực sự là một cái tốt tướng quân a, cùng hắn đã từng quý người Lâm Trạch rất giống, chỉ là trên thực lực muốn mạnh mẽ hơn Lâm Trạch không ít. Đây chính là tướng quân phủ, Lăng Tiêu có chút không dám tin, tuy nói cái này Cơ Ninh tướng quân phủ vẫn là muốn so phổ thông khu dân cư lớn hơn một chút, thế nhưng là cùng hắn trước kia thấy qua những phủ đệ đó so sánh, quả thực thì thành khất cái cư. Diện tích rất nhỏ, mà lại cơ bản không có cái gì trang trí. Đi vào tướng quân phủ giữa, Cơ Ninh phân phó người chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm, liền cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị thương nói chuyện chính sự. Tiên sinh trên đường chờ ta, tất nhiên là có quan trọng sự tình. Bây giờ cái này trong sảnh chỉ còn lại có hai người chúng ta, không ngại nói thẳng. Cơ Ninh cười nói, Lăng Tiêu cũng không nói chuyện, mà chính là chậm rãi gỡ xuống trên mặt tấm kia giữ tợn quỷ diện cụ. Dưới mặt nạ trên gương mặt kia, lộ ra thiện ý cười yếu ớt, trong ánh mắt lộ ra sâu xa cùng trí tuệ, phảng phất có thể xem thấu hết thảy giống như. Thế mà như thế tuổi trẻ, Cơ Ninh kinh ngạc kêu thành tiếng, hắn coi là trương này quỷ diện cụ hạ người, nói ít cũng có 40-50, thậm chí trên 100 tuổi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng đây là một chương 15-16 tuổi tiểu hỏa tử khuôn mặt. Chương 903, Hồng Thất lại hiện ra. Ha ha ha, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, tiên sinh hảo hảo đến. Tại hạ bội phục, kinh ngạc qua sau, Cơ Ninh cười lên ha hả. Hiển nhiên đối với Lăng Tiêu càng thêm khâm phục, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại có thể tại loại này không khí phía dưới đứng ra, cùng điện quang kia ma vương rằng co, bác đến điện quang kia ma vương là á khẩu không trả lời được. Càng quan trọng hơn là, thông minh thiếu niên còn có để cái kia cáo giả điện quang ma vương rơi vào trong bẫy, cuối cùng bại lộ thân phận. Tuy có thần hoàng đế quân che chở, điện quang kia ma vương cũng không bị đem ra công lý. Nhưng mà bại lộ thân phận điện quang ma vương, còn muốn làm điểm cái gì chỉ sợ là rất không có khả năng. Chỗ nào giống hắn a, quả thực một cây thẳng tính, kém chút đem tánh mạng đều dựng tiến, còn chưa hẳn sẽ có cái gì hiệu quả. Đại tướng quân không cần xưng hô ta tiên sinh, gọi ta Lăng Tiêu liền có thể. Ta nay tuổi chưa qua 15 tuổi mà thôi, cũng không dám tại trước mặt ngài tự ý xưng tiên sinh. Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu nói tướng quân anh dũng không sợ cùng trung thành thủ tín để vãn bối rất là bội phục, bởi vậy hôm nay mới muốn gặp một lần tướng quân, nếu như không chê, có thể trở thành bằng hữu cái kia không còn gì tốt hơn. Tiên sinh coi là thật quá khiêm tốn, ngài mới thật sự là tuổi trẻ không sợ, thông minh hơn người, điểm này, ta là thế nào cũng so ra kém a. Cơ Ninh khoát tay một cái nói có thể cùng tiên sinh dạng này người trở thành bằng hữu. Cái kia là vinh hạnh của ta. Đại tướng quân quả nhiên là người sảng khoái, vãn bối thì không quanh co lòng vòng. Lăng Tiêu khai môn kiến sơn nói vãn bối nguyên là Thiên Long Đại Lục Nguyệt Hoa Tông đệ tử, cái kia chân ma đế quốc bây giờ đại binh tiếp cận, Nguyệt Hoa Tông tràn ngập nguy hiểm, lần này đến đây thần hoàng đại lục, trừ chuyên chú vào đề bạt võ đạo tu vi bên ngoài, còn có hy vọng có thể dẫn binh cứu viện. Ai, tiên sinh cũng nhìn thấy, chân ma đế quốc cùng thần hoàng đế quốc kết làm liên minh, nếu như ta lúc này tấn công chân ma đế quốc, vậy thì đồng nghĩa với tuyên chiến, tương đương với đem lê dân bách tính đưa thân vào chiến hỏa bên trong a. Cơ Ninh nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Lăng Tiêu cười nói tướng quân hiểu lầm, cũng không phải là hiện tại thì cứu viện, bây giờ thánh triều còn lại một hơi, có mấy cái âm dương cảnh cường giả tỏa chấn, chân ma đế quốc một lát còn có không làm gì được bọn họ, ta là sau này. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, theo ta thấy, cái kia chân ma đế quốc lòng lang dạ thú, sớm muộn biết xuống tay với thần hoàng đế quốc. Cơ Ninh gật đầu nói, chỉ phải có tướng quân câu nói này là được, vãn bối thì xin cáo từ trước, lần này đi ra, cũng không cho các bằng hữu chào hỏi, sợ bọn họ sẽ nóng nảy. Xong chính sự, Lăng Tiêu đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hắn cũng không tính bức bách Cơ Ninh thật chặt, lâu ngày mới rõ lòng người, rất nhiều chuyện vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Tiên sinh quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, vậy được rồi, ta đưa tiên sinh ra đi. Cơ Ninh đứng lên nói, tốt, hai người mới vừa đi ra tướng quân phủ. Lăng Tiêu bị một màn trước mắt trực tiếp giật mình. Tướng quân phủ trước cửa một mực hướng trên đường dọc theo, thế mà đứng đấy thật dài hai đầu người long. Bọn họ đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía đã một lần nữa đeo lên quỷ diện cụ Lăng Tiêu la lớn đa tạ quỷ diện tiên sinh ân cứu mạng. Lời giống vậy, liên tục khá hơn chút lượt, thanh âm vang vọng toàn bộ Bắc Mạc Thành, thấy Lăng Tiêu trong lòng kích động không thôi. Ta Lăng Tiêu có tài đức gì, lại bị như thế nhiều người cảm tạ, nhìn cái này Cơ Ninh tại Bắc Mạc Thành thực sự là rất được bách tính kính yêu a, khó trách người của Hoàng Thất sẽ muốn giết chết hắn đây. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái không thôi, chư vị đều đứng lên đi, tướng quân của các ngươi làm người bênh vực lẽ phải, lại nắm giữ một khỏa yêu dân tâm, ta cũng chỉ là lược chỉ sức mọn a. Lăng Tiêu hai tay chậm rãi cách không đỡ một chút, cường hãn thiên nguyên lực phóng xuất ra, vậy mà đem cửa trước quỳ mấy ngàn người đỡ lên. Một bên Cơ Ninh thấy khiếp sợ không thôi, nếu như không nhìn lầm, Lăng Tiêu thực lực chẳng qua đột phá kỳ thiên mạch võ giả mà thôi, mà cái này kinh khủng thiên nguyên lực, chỉ sợ là có thể so với thiên nhân cảnh lưỡng nghi thiên tu vi võ giả. Cái này nhưng là chân chính yêu nghiệt thiên tài a. Đại tướng quân, gặp lại, chư vị, gặp lại. Lăng Tiêu phía sau mở rộng đen trắng quang rực, hóa thành một đạo hắc bạch nhị sắc quang mang phá không mà. Cung tiến quỷ diện tiên sinh, lấy Cơ Ninh cầm đầu chúng tướng sĩ cùng bách tính nhao nhao hướng phía cùng một cái phương hướng chắp tay, đưa mắt nhìn bóng người kia cấp tốc biến mất. Chúng tướng sĩ nghe, sau này quỷ diện tiên sinh cũng là chúng ta Bắc Mạc Thành đại ân nhân, nếu như hắn gặp nạn, chúng ta nên làm sao đây? Cơ Ninh lớn tiếng hỏi, đem hết khả năng, lấy chết đến báo, lấy chết đến báo, thanh âm như tiếng sấm cửu thiên, hùng vĩ vô cùng. Ha ha, không có nghĩ tới tên này thế mà đã trưởng thành đến hôm nay loại trình độ này, Cơ Ninh a, người biết hắn là ai sao? Từ tướng quân phủ bên trong, đi ra một lão giả. Nếu như Lăng Tiêu tại nơi này thì nhất định sẽ phát hiện, người này không là người khác, chính là gia gia của hắn Hồng Thất. Hồng lão tông chủ, Cơ Ninh nhìn về phía Hồng Thất, kinh ngạc hỏi thăm nghe ý của ngài, người tuổi trẻ kia cùng ngài quen biết, hắn đến tột cùng là ai? Hắn a, người đã từng thấy qua, chỉ bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là trong tã lót trẻ sơ sinh mà thôi. Hồng Thất cười nói, lại là hắn, chủ nhân, Cơ Ninh trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Không sai, đúng là hắn, năm đó Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt tại Thiên Long Đại Lục trên đạt được một khối thần thạch, ngày đêm lưu ở bên cạnh, một ngày máu của bọn hắn đồng thời nhỏ tại cái kia thần thạch phía trên, tiếp theo thần thạch phá vỡ, đản sinh ra một cái lớn bằng ngón cái trẻ sơ sinh. Hồng Thất thanh âm có chút nhu hòa, cười tiếp tục nói khi đó lên, bọn họ liền đem cái này hài xem như con của mình, lấy tên Lăng Tiêu. Lăng là lấy từ Cơ Phất Lăng cuối cùng nhất một chữ. Mà Ngư Huyền Nguyệt nhũ danh thì là Tiêu Tiêu, nguyên cớ cái kia tên của hài tử cũng là Lăng Tiêu. Vậy mà thực sự là chủ nhân, khó trách biết có xuất sắc như thế tư chất, hơn 10 vạn năm đến nay, theo thần thạch bên trong đản sinh người chỉ có 3 cái, một cái là nhân vương người thừa kế Hạo Thiên Đại Đế, một cái là cùng nhân vương cùng một thời đại đại viên vương, một cái khác chính là đời thứ 9 Thánh Triều Thánh Đế Thạch Vương. Chủ nhân của chúng ta từ sinh ra ngày lên liền không tầm thường a. Cơ Ninh hưng phấn nói, cái này ngươi thì sai. Cái kia ba vị bất quá là đá bình thường hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà thôi, đản sinh ra Lăng Tiêu tảng đá kia, lại có chút đặc thù, cần phải, Lăng Tiêu thành tựu, chỉ sợ là so cái kia ba vị muốn càng thêm bất phàm. Hồng Thất cảm khái nói lão phu thực sự là phi thường chờ mong a. Lăng Tiêu cũng không nhìn thấy Hồng Thất, cái này cần phải là cái tiếc nuối. Nhưng đã Hồng Thất xuất hiện tại Thần Hoàng Đại Lục, như vậy hắn cùng Hồng Thất gặp nhau ngày đoán chừng cũng liền không xa. Trở về Thanh Hư học viện sau khi... Lăng Tiêu đem tâm tư hoàn toàn dùng tại trên việc tu luyện. Đột phá kỳ thiên mạch võ giả tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp, hắn nhất định phải mau chóng đem tu vi đề bạt lên, bằng không mà nói, sau này sẽ rất phiền phức. Mà tăng cao tu vi nơi tốt nhất, dĩ nhiên chính là trong Hoàng Thành Thiên Nguyên Bảo Tháp. Nơi đó thế nhưng là chỉ có hai học viện lớn đệ tử mới có tư cách chỗ tu luyện. Chương 904, tranh đoạt Bảo Tháp, mới vừa tiến vào Thanh Hư học viện, Lăng Tiêu cũng không có gấp tu luyện mới công pháp. Vẻn vẹn quang ảnh kiếm quyết cùng quang ảnh truyền thừa thì đầy đủ hắn bận rộn. Cái này ảo diệu bên trong, liền xem như nắm giữ sơn hà vũ hồn hắn, một lát cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, trước kia học được quá tạp, bây giờ tự nhiên muốn càng chuyên từng cái chút. Lăng Tiêu, ngươi có thể tính trở về, ta không muốn hỏi ngươi trước chỗ nào, bất quá với đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, bây giờ Thần Hoàng học viện khí thế rất mạnh, đế quân công khai tuyên bố cùng chân ma đế quốc hợp tác sau khi rất nhiều hải tộc đều gia nhập vào Thần Hoàng trong học viện, chúng ta Thanh Hư học viện tại Thiên Nguyên Bảo Tháp gặp phải lực cản lớn hơn. Lăng Tiêu ra hai ngày thời gian, Phượng Yên Nhiên một mực tâm thần bất an. Bởi vì nàng rất rõ ràng quỷ diện nhân thân phận chân thật. Cái này căn bản cũng không cần đoán. Nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, nàng cái này trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống đất. Thanh Hư học viện trung quy không đến mức bị đuổi ra Thiên Nguyên Bảo Tháp đi, như thế cũng khó tránh khỏi có chút quá yếu a. Lăng Tiêu cau mày nói. Đó là đương nhiên sẽ không, trên thực tế, Thiên Nguyên Bảo Tháp cao tầng, Thanh Hư học viện ngược lại chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là càng hướng xuống mặt, Thần Hoàng Học Viện ưu thế lại càng lớn. Phượng Yên Nhiên giải thích nói bởi vì gần nhất Thần Hoàng Học Viện hành động liên tiếp, tuyển nhận không ít thiên mạch võ giả cùng thiên nhân cảnh tu vi đệ tử, những người này cơ hồ hoàn toàn chiếm lấy phía trước tầng 3 phòng tu luyện, khiến cho Thanh Ngư Học Viện tân sinh không có cơ hội trước tu luyện. Cái này trương phía trước tầng 3 võ giả tu vi như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, trên cơ bản đều là thiên mạch võ giả cùng nhất tuyến thiên, lưỡng nghi thiên cảnh giới võ giả. Phượng Yên Nhiên hồi đáp, như thế không sợ, Lăng Tiêu hơi hơi thở phào, nếu như chỉ là loại cảnh giới này võ giả, hắn vẫn là ứng phó. Chỉ là hắn còn có một chút so sánh hoang mang, liền hỏi thượng tầng võ giả sẽ không can thiệp hạ tầng võ giả ở giữa tranh đấu sao. Cũng không có dạng này văn bản rõ ràng quy định, chẳng qua đại gia trong lòng đều có một đầu quy tắc ngầm, cái kia chính là cùng một tầng võ giả ở giữa tranh đấu có thể, nếu như thượng tầng khi dễ hạ tầng, liền xem như phá làm hư quy củ, biết dẫn tới hai học viện lớn ở giữa quần thể ẩu đả. Phượng Yên Nhiên giải thích nói, được, giải không sai biệt lắm, chúng ta cùng một chỗ thiên nguyên bảo tháp đi. Ta hiện tại là thật có chút nóng nảy đem tu vi để bạt lên, cái chỗ kia không không được a. Lăng Tiêu hỏi rõ ràng đại khái sự tình sau khi, liền không lại nói nhảm, bắn lên thân pháp, hướng phía thiên nguyên bảo tháp phương hướng mà. Chỉ có đến gần, người mới sẽ phát hiện cái này thiên nguyên bảo tháp thần kỳ. Thứ này tựa như là một căn cự đại sắt nam châm, mà linh khí chung quanh thì là vụn sắt, đang bị không ngừng hút vào đến bảo tháp bên trong, khiến cho nơi đây linh khí mật độ so đảm nhiệm khác địa phương nào đều muốn nhiều. Tự nhiên vô cùng thích hợp tu luyện. Hay hơn chính là, cái này thiên nguyên bảo tháp nặng bao nhiêu trận pháp gia trì, không chỉ có là có thể hấp thu linh khí chung quanh, hơn nữa còn có thể chính mình hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh ra linh khí. Khiến cho nơi đây linh khí so với rất nhiều linh khí địa mạch còn muốn càng thêm phong phú, mà lại liên tục không ngừng. Thần Hoàng Đế Quốc tòa này thiên nguyên bảo tháp, so với Ngũ Tiên Đảo tu luyện bí cảnh, cũng là không sai biệt bao nhiêu, bảy đại vũ tông đảo cùng Hắc Nha Đế Quốc đối với cái này đều rất đỏ mắt. Phượng Yên Nhiên giải thích nói, bọn họ cũng tới a. Đi đến phụ cận, Lăng Tiêu liền thấy Lam Ngọc Nhi, Ưng Vô Nhai, Long Thần đám người cùng rất nhiều Thanh Ngư Học Viện đệ tử đứng ở nơi đó. Rõ ràng đã đến thiên nguyên bảo tháp phía dưới, lại không cách nào tiến vào tu luyện, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Thiên nguyên bảo tháp mỗi một tầng đều có 10 cái đơn độc phòng tu luyện, một cái đại phòng tu luyện, đơn độc phòng tu luyện tự nhiên là tốt nhất, không chỉ có không người quấy rầy, mà lại linh khí có thể một người độc hưởng. Đại phòng tu luyện dung nạp nhân số càng nhiều, tu luyện hiệu quả lại càng kém. Phượng Yên Nhiên vừa đi vừa giải thích nói Thần Hoàng Học Viện người không chỉ có chiếm cứ 30 vị trí đầu trong đó 25 cái đơn độc phòng tu luyện, càng là không cho phép chúng ta Thanh Hư Học Viện đệ tử tiến vào đại trong phòng tu luyện, thực sự vô cùng bá đạo. Chuyện này hoàng thất thì mặc kệ sao? Lăng Tiêu hỏi, bọn họ xưa nay không quản hai học viện lớn ở giữa tranh chấp, cho dù là quản, đó cũng là hướng về Thần Hoàng Học Viện. Hiện tại Thanh Ngư Học Viện tại ba tầng trước ở thế yếu, bọn họ tự nhiên trang mù. Phượng Yên Nhiên tức giận bất bình nói, đã dạng này, vậy liền dễ làm. Lăng Tiêu rất tôn trọng người khác chế định quy củ, nhưng nếu như có ít người trước không tuân thủ, hắn cũng không có tuân thủ tất yếu. Các ngươi Thần Hoàng Học Viện không phải bá đạo không nói đạo lý sao? Ta so với các ngươi càng bá đạo, càng không nói đạo lý. Lăng Tiêu ngươi đến a. Cơ Minh không cái thứ nhất phát hiện Lăng Tiêu cùng Phượng Yên Nhiên. Lăng Tiêu hơi hơi gật gật đầu, tại bước vào thiên nguyên bảo tháp tu luyện phạm vi trong nháy mắt đó, hắn thì cảm nhận được bảo bối trong tháp thẩm thấu ra linh khí, phi thường khủng bố. Rất nhiều Thanh Hư Học Viện đệ tử bởi vì tiến vào không tu luyện thất, chỉ có thể bất đắc dĩ tại bảo tháp phụ cận tu luyện, tuy nhiên hiệu quả theo phòng tu luyện đem rất xa, nhưng dù sao cũng so địa phương khác tốt nhiều. Cơ Minh không, người hẳn là có thể cướp được một cái đơn độc phòng tu luyện đi, là sao không động thủ đâu. Nhìn lấy thủ vệ tại tu luyện thất trước mặt những thần hoàng đó học viện võ giả, Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Những cái kia võ giả bên trong, tu là mạnh nhất cũng liền lưỡng nghi thiên cảnh giới mà thôi, lấy Cơ Minh không thực lực phối hợp thiên cơ vũ hồn, hẳn là có thể đầy đủ thủ thắng. Chờ ngươi a, Cơ Minh không cười nói. Hiện tại không cần chờ, Triệu Trì, Triệu Từ, Lãnh Hạo, Vũ Linh, Dược Linh, Ưng Vô Nhai, các ngươi sáu cái động thủ đi, bọn họ không để cho các ngươi dùng đại phòng tu luyện, thì đoạt phòng đơn, lấy các ngươi thực lực bây giờ. Cũng không có vấn đề a. Đi qua Thiên Long Đại Lục cái kia trường kiếp nạn, có thể là phúc họa liền nhau. Tuy nhiên khổ là khổ điểm, nhưng mấy người này đang tôi luyện bên trong lại trên diện rộng đề cao tu vi của bản thân. Nhất là Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh cùng Lãnh Hạo ba người, bây giờ tu vi đã cùng Lăng Tiêu tương đương. Đều là đột phá kỳ thiên mạch võ giả, Triệu Trì, Triệu Từ cùng Ưng Vô Nhai làm theo kém hơn một chút, tu vi đạt tới phát triển kỳ thiên mạch võ giả mức độ. Mặt khác Lam Ngọc Nhi đã đột phá đến nhất tuyến thiên tu vi, siêu việt tu vi rút lui sau khi Lăng Tiêu. Cơ Minh không so sánh dữ dội một điểm, đã là lưỡng nghi thiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách tam tài thiên cảnh giới đem không xa. Biết, có Lăng Tiêu cái này người đáng tin cậy, mấy người không do dự nữa, nhao nhao động thủ. Thần Hoàng học viện tại tầng thứ nhất bày ra thủ vệ bên trong, mạnh nhất cũng là đột phá kỳ thiên mạch võ giả, căn bản ngăn không được 6 người kia, nhao nhao bị đánh bại. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia 10 cái phòng đơn bên trong, lại có 8 cái đều là trống không. Thần Hoàng học viện đây quả thực là cứ đúng là đầy hầm cầu a. Bọn họ chiếm phòng đơn thế nào không bồi dưỡng luyện, Lăng Tiêu có chút không hiểu hỏi. Đại phòng tu luyện hiệu quả tuy nhiên không bằng phòng đơn, nhưng là miễn phí, mà phòng đơn là cần phải thu lệ phí, tầng thứ nhất mỗi ngày thu phí là 100 khối hạ phẩm linh thạch, rất nhiều người đều cảm thấy quá đắt, nguyên cớ không nguyện ý. Phượng Yên Nhiên giải thích nói, nghe lời này, Lăng Tiêu mắng trách không được, những thứ này Thần Hoàng học viện võ giả thật đúng là đầy đủ buồn nôn, chính mình không có tiền tu luyện, còn không cho người khác bồi dưỡng luyện, thật là đáng đánh đòn. Chương 905, nghề nghiệp đánh mặt. Lăng Tiêu nhìn phía bên mình trong đó 6 người nói, các ngươi 6 cái tiến đi, linh thạch không đủ ta đến thanh toán liền tốt, trước cho các ngươi mượn mỗi người 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đi, đầy đủ các ngươi tu luyện 1 tháng, nhớ kỹ, những thứ này nhưng là muốn trả lại nha. Nhất định còn, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo mấy cái hưng phấn mà tiếp nhận linh thạch tiến vào trong phòng tu luyện, không có chút nào giả mồm. Hạ phẩm linh thạch đối với bọn hắn hiện tại đến căn bản không tính cái gì, chỉ cần bọn họ hoàn thành học viện bố trí nhiệm vụ cũng rất dễ dàng có thể kiếm về. Chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, không có cái kia thời gian rỗi mà thôi. Đã Lăng Tiêu có dư thừa, cho hắn mượn nhóm cũng chính là, căn bản không cần lo lắng bọn họ còn có không. Đi, chúng ta tầng thứ hai đi, đưa mắt nhìn Đái Vũ Linh đợi 6 người tiến vào phòng tu luyện, Lăng Tiêu nhấc chân thì hướng tầng thứ hai đi. Phượng Yên Nhiên lúc này còn có từ trong lúc khiếp sợ không thể lấy lại tinh thần đây. Không phải Thiên Long Đại Lục võ giả đều rất nghèo sao? Cái này Lăng Tiêu thế nào chuyện con a? Hắn thế nào sẽ có như vậy nhiều linh thạch, một người 3.000 khối, 6 người cũng là 1.800.000 khối hạ phẩm linh thạch a. Yên Nhiên cô nương, người không lên, Lam Ngọc Nhi quay đầu hô một tiếng, mới đưa Phượng Yên Nhiên từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Nàng vội vã đuổi theo, tầng thứ hai mạnh nhất thủ vệ là Nhất Tuyến Thiên Đỉnh Phong võ giả. Lam Ngọc Nhi cứng rắn đoạt một người tu luyện thất, rồi mới tiến vào bên trong tu luyện. Tầng thứ hai này phòng đơn mỗi ngày cần hạ phẩm linh thạch là mỗi ngày 1.000 khối. Mà đại phòng tu luyện cũng phải thu phí, chỉ là thu tương đối ít, mỗi người mỗi ngày 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lam Ngọc Nhi vẫn tương đối có tiền, không có cho Lăng Tiêu mượn. Tiếp tục, Lăng Tiêu trong lý tưởng phòng tu luyện trước mắt đến cần phải tại tầng thứ 3. Chẳng qua muốn tiến vào nơi đó tu luyện, thật đúng là không phải rất dễ dàng. Ba người bọn hắn vừa tới tầng thứ 3, liền thấy ba người ngăn ở giữa đường, đang ở khoanh chân tu luyện. Ba người này tu vi, toàn bộ đều đạt tới lưỡng nghi thiên, trong đó trung gian vị kia. Một thân quần áo màu đỏ đặc biệt dễ thấy, là lưỡng nghi thiên hậu kỳ tu vi. Hai bên hai vị thì là lưỡng nghi thiên tiền kỳ tu vi. Ba người này tu vi đạt tới loại trình độ này, thực sự cam tâm làm Thần Hoàng học viện cản đường chó sao? Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn mà hỏi thăm, bọn họ thủ vệ cần phải chọn lựa là thay phiên chế, nếu như loại tu vi này võ giả một mực đợi ở bên ngoài, vậy liền quá ăn thiệt thòi. Phượng Yên Nhiên giải thích nói, trách không được, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhấc chân tiếp tục hướng trước mặt đi. Đứng lại, không thấy được chúng ta đang tu luyện sao? Còn không mau cút đi. Cái kia nam tử mặc áo hồng đột nhiên mở miệng lời nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái này trong lời nói, thực sự là phi thường không khách khí a. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta tự nhiên để ngươi nhóm tại tu luyện, ta chỉ là muốn qua mà thôi. Hắn lấy lời nói, y nguyên hướng trước mặt đi tới, không để ý chút nào ba người kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Để ngươi lăn không nghe thấy sao? Chỉ là thiên mạch võ giả, cũng mưu toan tiến vào tầng thứ ba tu luyện, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình có đủ hay không tư cách. Cái kia nam tử mặc áo hồng nổi giận, nếu như là ngang nhau tu vi võ giả như thế không nể mặt hắn, hắn còn có thể hiểu được, có thể Lăng Tiêu một cái thiên mạch võ giả lại dám đối với hắn như vậy, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Sư huynh không nên tức giận, ba người chúng ta cản ở chỗ này, hắn chỉ là một cái thiên mạch võ giả thế nào khả năng trôi qua, trừ phi mọc cánh từ trên đầu chúng ta bay qua. Bên cạnh Thần Hoàng học viện võ giả khuyên nhủ, cũng đúng, áo đỏ võ giả cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Tử, cho ngươi một cơ hội, có thể từ ba người chúng ta ngăn cản phía dưới qua, liền có thể thả ngươi tiến vào đại phòng tu luyện tu luyện. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường nhìn cái kia áo đỏ võ giả nhất nhãn, nếu như này người là tam tài thiên cảnh giới võ giả, hắn có lẽ sẽ sợ hãi, có thể chỉ là lưỡng nghi thiên tu vi võ giả, hắn căn bản là không để trong lòng. Linh hồn lực phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn. hắn có thể trong nháy mắt để ra hỏa này xéo đi. Ngươi cái gì? Áo đỏ võ giả vừa mới xong bốn chữ này, đột nhiên đỉnh đầu một đạo quang mang hiện lên, nguyên bản đứng tại trước người bọn họ Lăng Tiêu, thế mà đã đến phía sau bọn họ. Cái gì? Áo đỏ võ giả sắc mặt âm trầm như hôi, hết sức khó coi. Hắn đường đường lưỡng nghi thiên hậu kỳ võ giả thủ tại chỗ này, thế mà còn bị người khác cho thông qua, đây quả thực là sỉ nhục. Đem hắn đuổi đi, áo đỏ võ giả đối với bên cạnh một người quát. Vâng, sư huynh, bên cạnh người kia, tu vi là lưỡng nghi thiên tiền kỳ, căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, thả người nhảy lên, giống như linh như rắn, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu phía sau. Rồi sau đó nhất trưởng khắc ở Lăng Tiêu sau tâm vị trí. Hắc hắc, Thanh Hư học viện đệ tử, thật sự là không biết chết sống, trước cho ngươi chút giáo huấn lại. Thiên Nguyên bảo tháp phụ cận là không thể giết người, cái quy củ này là hoàng thất dừng lại, bởi vậy này người không dám ra tay độc ác, chỉ là muốn đem Lăng Tiêu đả thương. Cũng nhiều thua thiệt quy định này, bằng không mà nói, sau một khắc hắn, liền đem là một bộ xác chết. Ngươi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Một cái băng lãnh mà khinh thường âm thanh vang lên. Cái kia thần hoàng học viện lưỡng nghi thiên tiền kỳ võ giả cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ đáng sợ phản lực, rồi sau đó, hắn toàn bộ thân thể thì bay ra, trùng điệp suy sụp đến bảo tháp đáy tháp. Tay của ta, ngã trên mặt đất võ giả không có bị ngã chết, tuy nhiên lại phát hiện tay phải của mình đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Đáng sợ, Phượng Yên Nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn Lăng Tiêu xuất thủ. Nhưng là mỗi một lần, Lăng Tiêu biểu hiện đều bị hắn kinh ngạc không thôi. Đây chính là lưỡng nghi thiên tiền kỳ tu vi võ giả a, Lăng Tiêu thế mà liền xuất thủ đều không cần xuất thủ, dựa vào phòng ngự công pháp, liền đem đối phương đánh bay ra, hơn nữa còn đốt cháy khét tay của đối phương. Gia hỏa này quả nhiên thật mạnh, khó trách chúng ta phó viện trưởng sẽ đích thân đem hắn đưa vào học viện. Thiên Nguyên bảo tháp tầng thứ 3 chung quanh ngồi một số lưỡng nghi thiên tu vi Thanh Hư học viện học sinh. Thực lực bọn hắn tuy nhiên cũng không yếu, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là tranh đến một cái tại bảo tháp trên hành lang tu luyện cơ hội mà thôi. Cái này tầng thứ ba không có trống không tu luyện phòng đơn. Bởi vì tu vi đã tới lưỡng nghi thiên cảnh giới, đó là không biết thiếu điểm này linh thạch. Bọn họ lại không cách nào tiến vào đại phòng tu luyện, bởi vậy chỉ có thể đợi tại trên hành lang tu luyện. Áo đỏ võ giả đồng tử đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu sau lưng, hắn xác định đây không phải là ảo giác, gia hỏa này sau lưng vậy mà tại phát sáng, phảng phất thái dương quang mang. Không có tới gần, liền làm hắn sinh ra một loại đáng sợ tâm tình. Gia hỏa này mặc dù là thiên mạch võ giả, thế nhưng là thực lực lại cũng không giống tu vi như vậy kém cỏi, đến cùng thế nào tu luyện. Ngươi vừa mới gào to nhất, hiện tại thế nào thành người câm. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía áo đỏ võ giả, âm thanh lạnh lùng nói không có loại kia bản sự, cũng đừng học người khác trang bức, sẽ đem mình hại chết. Hắn cũng không tính tiếp tục động thủ, tu luyện mới là quan trọng. Mỗi người tu luyện phòng đơn bên ngoài đều có thời gian biểu hiện, theo bóng mặt trời có chút tương tự. Có thể nhìn thấy 10 người tu luyện phòng đơn bên trong người còn có bao lâu thời gian đi ra. Hắn phát hiện có 4 cái phòng đơn tại trong vòng nửa canh giờ liền có thể đưa ra đến, bên trong một cái chỉ còn lại có mấy phần thời gian. Nguyên cớ hắn dự định đầu tiên chờ chút đã. Chương 906, đạp hạ bảo tháp. Hiện tại tầng thứ 4, đối với Lăng Tiêu đến còn có chút sớm, cũng không cần phải vậy. Người muốn có tự tin, nhưng cũng phải tự biết mình, dạng này mới có thể sống đến dài hơn, tu luyện được càng tốt hơn. Nhưng mà hắn không nguyện ý trêu chọc người khác, có thể trên đời này luôn có chút không biết sống chết ra hỏa nhất định phải đến trêu chọc hắn. Cái kia áo đỏ võ giả cũng không muốn thì như thế mất mặt. Bị Lăng Tiêu vượt qua cũng liền thôi, lại còn bị người khác ở ngay trước mặt hắn đả thương đồng môn của hắn. Vậy làm sao có thể nhẫn? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn là thần hoàng học viện đệ tử, đối phương là Thanh Hư học viện đệ tử, vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Thậm chí có thể là thù địch, oanh, càng nghĩ càng thấy đến khó chịu. Nam tử mặc áo hồng phía sau bỗng nhiên giấy lên một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ. Đây là một cái từ Thiên Long đại lục tới võ giả, có là hỏa diễm loại vũ hồn khác. Mà lại ra hỏa này hỏa diễm vũ hồn còn không phải phàm hỏa, mà là một loại gọi dung nham hỏa đặc thù hỏa diễm vũ hồn. Tuy nhiên so ra kém 12 thánh hỏa, tuy nhiên lại mạnh mẽ hơn phàm hỏa được nhiều, lại phối hợp thêm nó lưỡng nghi thiên hậu kỳ tu vi, tại cái này tầng thứ 3 bên trong độc bá đều không có bất cứ vấn đề gì. Đáng lẽ cái này áo đỏ võ giả nếu như là vũ hồn khác, Lăng Tiêu không muốn tùy tiện xuất thủ, bởi vì đối phó người này, coi như có thể thắng, cũng phải bại lộ không ít thủ đoạn. Dù sao tu vi của đối phương thực sự rất mạnh, vũ hồn cũng không phổ thông, hắn muốn cho Cơ Minh không xuất thủ ẩm thực, mà bây giờ hắn dự định tự mình động thủ, bởi vì đối phương vậy mà là hệ hỏa vũ hồn. Cứ việc Lăng Tiêu địa ngục long hỏa bị phong ấn, thế nhưng là quang chi truyền thừa mang tới nóng rực có thể so với thái dương thánh hỏa. Vượt xa quá dung nham lửa cường độ. Nếu như tại vũ hồn áp chế tình huống dưới còn không thể thu thập hết đối phương, Lăng Tiêu cảm thấy mình thật không có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này. Cái kia một cái chớp mắt, hắn quanh thân cường quang chướng mắt, nhiệt độ chung quanh là bỗng nhiên đề bạt, rồi sau đó hướng phía bốn phía lan tràn ra, nguyên bản cũng không dư giả bảo tháp trong hành lang nhiệt độ cũng là tăng lên trên diện rộng, rất nhiều người đều là mồ hôi đầm đìa, thậm chí ngay cả mất nước triệu chứng đều xuất hiện. Chỉ là dung nham hỏa vũ hồn, thực sự không ra sao. Lăng Tiêu một bên phóng xuất ra cực độ nhiệt độ cao, một bên chậm rãi hướng đi cái kia nam tử mặc áo hồng. Nhiệt độ nóng bỏng phảng phất hóa thành thực chất, đem không khí thiêu đến vặn vẹo biến hình, từng đạo nhiệt lưu hướng phía cái kia nam tử mặc áo hồng dốc sức. Mà Lăng Tiêu chung quanh, nghiêm chỉnh thành một mảnh nhiệt độ cao thế giới, làm cho người e sợ cho tránh không kịp. Đứng tại cách đó không xa Phượng Yên Nhiên trong lòng càng là rung động, nàng cảm giác lúc này chính mình giống như cái kia dập lửa thiêu thân. Thân thể đã bị ngọn lửa đốt, chính đang không ngừng nóng chảy. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác không ngừng bốc lên. Cơ Minh Không, người biết đây là cái gì vũ hồn sao? Nàng cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. Đây không phải vũ hồn, nghiêm ngặt mà nói, đây chỉ là hắn vũ hồn một loại năng lực mà thôi. Ngươi là không cùng Lăng Tiêu giao thủ qua, nếu như cùng hắn giao thủ qua mà nói liền sẽ rõ ràng, gia hỏa này thực lực, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Cơ Minh Không đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu như thế đối phó địch nhân. Thế nhưng là mỗi một lần, nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Một võ giả, thế nào có thể phóng xuất ra giống như Thái Dương đồng dạng nhiệt độ nóng bỏng? Cuối cùng là thế nào làm được? Áo đỏ võ giả cảm nhận được Lăng Tiêu thân bên trên truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao, toàn thân cao thấp mồ hôi nóng chảy ròng, loại kia nhiệt độ cao, làm hắn phía sau vũ hồn đều tại run lẩy bẩy. Đó là hoảng sợ phát run. Là một loại người yếu đối với cường giả đáng sợ, hỏa diễm vũ hồn thương tổn, đơn giản là cậy vào nhiệt độ cao. Có thể là đồng dạng làm nhiệt độ cao, Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn giữa tinh luyện quang chi áo nghĩa lại càng cường đại hơn, cấp bậc cao hơn. Cái này hoàn toàn áp chế hỏa diễm vũ hồn nhiệt độ. Tựa như là đồng loại bên trong, sư vương có thể khiến yếu đuối sư tử run rẩy phát run một dạng. Lăng Tiêu đối với mình xích dương chi lực tự nhiên vô cùng minh bạch, cái này nhờ vào quang ảnh áo nghĩa bên trong quang chi áo nghĩa. Chính là bởi vì có thể áp chế đối phương, hắn mới có thể thi triển đi ra, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không động thủ. Quang ảnh kiếm quyết xích dương chi lực, đột nhiên, Lăng Tiêu trong tay nhiều một thanh kiếm, rồi sau đó trường kiếm đâm ra. Kinh khủng kiếm khí bên trong, ẩn chứa nóng rực xích dương chi lực, đạo đạo đều giống như ác độc xích dương ánh sáng, tựa hồ có thể trong nháy mắt xuyên thủng nhân thể. Dung nham long ngâm, áo đỏ võ giả hốt hoảng bên trong, phía sau vũ hồn hỏa diễm tăng vọt, rồi sau đó hóa thành một đầu thần long đập ra. Cùng hắn song quyền ngưng tụ tại một thể. Đầu này dung nham thần long tuy nhiên hình thể không có dài bao nhiêu, nhưng kinh khủng nhiệt độ cao lại một điểm không kém hơn nóng rực dung nham. Dung nham thần long mở ra miệng lớn nuốt hướng cái kia đạo kinh khủng kiếm khí. Không ngăn nổi, Lăng Tiêu cười lạnh nói, kiếm khí phối hợp với thành kiếm ý, sắc bén đến làm cho người khắp cả người phát lạnh. Xích dương phối hợp với sơn hạ ý chí, khủng bố đến làm cho người phản ứng chỉ độn. Xích dương cùng kiếm khí dung hợp, sinh ra công kích càng cường hãn hơn. Lúc này áo đỏ võ giả, cảm giác thân thể của mình giống như bị trực tiếp ném vào nóng rực trên thái dương, lại hình như có mấy vạn căn bén nhọn cương châm tại trên thân thể của hắn hung hăng đâm xuống. Thân thể của hắn đang run rẩy, linh hồn đang khóc. Cả người sa vào đến như địa ngục trong cảm giác. Không, không có khả năng, người rõ ràng chỉ có thiên mạch võ giả tu vi, thế nào có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến đấu lực. Người đây rốt cuộc là cái gì vũ hồn? Áo đỏ võ giả tâm thần đại loạn, bởi vì đến lúc này mới thôi, hắn thậm chí vẫn không biết đối phương vũ hồn là cái gì, còn không biết đối phương đến tột cùng là sao có thể tại đột phá kỳ thiên mạch võ giả tu vi phía dưới bộc phát ra khủng bố như thế chiến đấu lực. Hắn cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn tùy thời đều có thể sẽ bị trực tiếp đốt cháy khét, nóng chảy. Tha cho ngươi một cái mạng chó, sau này tuyệt đối đừng để cho ta tại đụng phải. Cút, băng lãnh thanh âm tại áo đỏ võ giả bên tai vang lên, theo sau. Áo đỏ võ giả thân thể liền bị đánh bay ra. Không có máu tươi, bởi vì cái kia đạo làm cho người hoảng sợ vết thương lại là triệt để bị đốt cháy khét, nhìn cực kỳ làm người kinh hãi. Khụ khụ, áo đỏ võ giả quỳ một chân xuống đất, hoảng sợ mà ánh mắt phẫn nộ gắt gao trừng mắt Lăng Tiêu. Ngươi dám động thủ với ta, ngươi dám đối với thần hoàng học viện đệ tử động thủ. Nếu như vậy, Lăng Tiêu nghe đến rất nhiều, hắn đã có chút chán ghét, cút, quát lạnh một tiếng. Lăng Tiêu một chân đem từ tầng 3 trực tiếp đạp đến đáy tháp. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đáy tháp truyền đến bệnh tâm thần, sự cuồng loạn gọi tiếng. Lăng Tiêu chỉ là khinh thường cười cười, hắn trước kia nhìn qua trong sách đầu nhân vật phản diện, tựa hồ cũng ưa thích như thế a. Chỉ là những nhân vật phản diện đó, giống như không có một cái báo thù thành công, ngược lại là càng ngày càng thảm. Phượng Yên Nhiên cùng còn lại Thanh Hư học viện đệ tử thấy là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi, không có lấy ra vũ hồn, chỉ bằng công pháp liền có thể khắc chế đối phương đặc thù vũ hồn, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra chỉ có số ít người mới có thể lĩnh ngộ thành kiếm ý, gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện. Cơ Minh Không cũng là lắc đầu cười khổ, những người này là chưa thấy qua Lăng Tiêu tại võ đạo tế trên biểu hiện, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh hãi. Tại tên yêu nghiệt này một dạng gia hỏa trước mặt, còn lại cái gọi là thiên tài căn bản đều là không đáng giá nhắc tới. Chương 907, người nào càng bá đạo, vũ hồn của ngươi đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại là Sơn Hà vũ hồn? Cơ Minh Không bị ý nghĩ của mình giật mình, kêu to một tiếng, hơn 10 vạn năm vừa đến, duy có nhân vương nắm giữ Sơn Hà vũ hồn, sau khi Sơn Hà vũ hồn cũng không có xuất hiện nữa, Lăng Tiêu cùng nhân vương không có chút nào liên quan, hắn thế nào có thể được đến mãnh liệt như vậy vũ hồn? Rất không có khả năng đi, Cơ Minh Không lắc đầu, rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Đây có lẽ là một loại lừa mình dối người ý nghĩ đi. Dù sao tại nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn là rất muốn nhanh lên đuổi kịp Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu thực sự nắm giữ Sơn Hà vũ hồn, cái kia nàng thì triệt để không đùa. Hiện tại tốt xấu còn có như vậy một chút hy vọng. Uy phong thật to, chỉ là Thanh Hư học viện đệ tử, thế mà cũng dám ở chúng ta Thần Hoàng học viện chiếm lĩnh tầng thứ 3 quát tháo. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm, liên tục 4 cái phòng đơn bị mở ra, từ bên trong đi ra 4 người. Lăng Tiêu ngoài ý muốn phát hiện, trong đó hai người lại là Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết, hai người khác làm theo không biết, chẳng qua tu vi đều là lưỡng nghi thiên đỉnh phong. Nói nhảm quá nhiều, lăn xuống. Lần này, Lăng Tiêu còn không có lời nói, Cơ Minh Không thì xông ra, chỉ là lưỡng kiếm mà thôi, cái kia hai cái lưỡng nghi thiên đỉnh phong tu vi võ giả liền bị đâm hạ bảo tháp. Đã lưỡng nghi thiên đỉnh phong tu vi Cơ Minh Không, bằng vào thiên cơ vũ hồn, lại thêm thiên vương thánh điển, tuy nhiên như cũ so ra kém Lăng Tiêu. Thế nhưng là tại thiên tài bên trong, đó cũng là người nổi bật. Huống chi đối phó đồng dạng võ giả, các ngươi hai cái, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi lăn sao? Lưỡng kiếm giải quyết hai cái lưỡng nghi thiên đỉnh phong tu vi võ giả, Cơ Minh Không hung tợn nhìn về phía Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không phải nơi này có quy định, nàng thật nghĩ nhất kiếm một cái, đem hai người này cho toàn bộ giết. Đi, Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết tu luyện kết thúc, là bởi vì linh thạch sử dụng hết. Đang định ra làm chút linh thạch sau khi trở lại, lại không nghĩ đi ra sau khi gặp được Lăng Tiêu cùng Cơ Minh Không hai cái này sát tinh. Càng để bọn hắn im lặng là, Thần Hoàng học viện hai cái lưỡng nghi thiên đỉnh phong tu vi võ giả thế mà tại Cơ Minh Không trước mặt không chịu nổi một kích. Đã như vậy vô dụng, còn có phách lối cái giam a. Liền không thể cụp lại cái đuôi mà đối người xử thế sao? Hai người bọn họ đều là người thông minh, biết mình trêu chọc không nổi Lăng Tiêu cùng Cơ Minh Không, chỉ có thể lựa chọn vội vàng đào tẩu. Các ngươi những người này có muốn hay không tiến vào phòng tu luyện a? Lăng Tiêu tiến vào Thanh Hư học viện, xem như thiếu cái kia phó viện trưởng Phượng Thanh Viêm nhân tình. Bởi vậy hắn vẫn luôn muốn còn có, hôm nay xem như một cơ hội, dù sao Thần Hoàng học viện hình thức bá đạo, mạnh được yếu thua, căn bản không cho Thanh Hư học viện bất cứ cơ hội nào. Hắn liền muốn càng bá đạo, muốn a, Thanh Hư học viện những đệ tử kia nhao nhao hô, người nào muốn tiến vào phòng tu luyện, liền theo chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đem nơi này Thần Hoàng học viện đệ tử toàn bộ đuổi ra, để bọn hắn tại cái này trên hành lang tu luyện, hoặc là lăn đến càng xa càng tốt. Lăng Tiêu tiếp tục nói, lời này đi ra, rất nhiều người đều trầm mặc. Chẳng qua một lát sau khi, tựa hồ là nghĩ đến trước đó Lăng Tiêu cùng Cơ Minh Không biểu hiện, bọn họ đều khẽ cắn môi, biểu thị nguyện ý. Rất tốt, trước thanh lý đại phòng tu luyện, theo ta đi. Lăng Tiêu không phải một cái lòng tham không đáy người, hắn đáng lẽ đến Thiên Nguyên Bảo Tháp đơn thuần chính là vì tu luyện. Thế nhưng là Thần Hoàng học viện võ giả hoàn toàn chiếm lấy tầng này, không cho Thanh Hư học viện bất luận cái gì võ giả cơ hội. Còn có làm hại hắn động thủ, nếu như hắn lúc này còn có không tức giận, cái kia thật đến thì đáng đời bị người khi dễ. Làm Lăng Tiêu cùng Cơ Minh Không đi vào đại phòng tu luyện thời điểm. Đập vào mi mắt, là từng đôi khinh thường cùng ánh mắt phẫn nộ. Cái này hỗn đản thế nào tiến đến, không biết sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tu luyện sao? Thanh Hư học viện thiên mạch võ giả. Thằng ngu này chẳng lẽ muốn tới tầng thứ 3 tu luyện, ba tên kia ăn cơm không, thế nào sẽ để cho hắn xông tới. Tuy nhiên không biết thế nào chuyện, nhưng nơi này là Thần Hoàng học viện địa bàn, Thanh Hư học viện rác rưởi đều phải xéo đi. Nghe được không, để ngươi xéo đi vải nỉ, từng tiếng, từng câu, hoàn toàn không có lời hữu ích. Thần Hoàng học viện võ giả, ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, thực lực không tầm thường, trực tiếp đem Lăng Tiêu cả đám người xem như người chi bằng lấn phế vật. Bọn họ thậm chí không có nghĩ qua bên ngoài thủ vệ ba người là bị người đánh bại, còn tưởng rằng ba người kia vụng trộm chạy đi đây. Lăng Tiêu Mi đầu hơi nhíu nhăn, rồi sau đó khóe miệng lướt qua một vòng lãnh mạc ý cười, cái kia một sát na, kinh khủng hơi thở nóng bỏng lan tràn đến toàn bộ đại phòng tu luyện, rồi sau đó điên cuồng nhào về phía mỗi một cái đang tu luyện bên trong Thần Hoàng Học Viện võ giả. Động thủ, phóng xuất ra khí tức khủng bố, Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, Thanh Hư Học Viện đệ tử nhao nhao ngao ngao trực khiếu lấy xông ra. Đáng lẽ lấy bọn họ chỉnh thể thực lực là không thể nào đánh bại đại trong phòng tu luyện Thần Hoàng Học Viện đệ tử. Dù sao đối phương nhiều người, chỉnh thể thực lực cũng càng cường. Nhưng lúc này Lăng Tiêu sử dụng Sơn Hà ý chí hoàn toàn ngăn chặn đại trong phòng tu luyện Thần Hoàng Học Viện đệ tử. Lúc này mới cho Thanh Hư Học Viện đệ tử một cái cơ hội trời cho. Cơ Minh Không cùng Phượng Yên Nhiên cũng động thủ, lập tức truyền đến chính là không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên, bọn họ không có giết người, chỉ là đem những người này toàn bộ đả thương, rồi mới ném ra. Dù sao trước kia Thần Hoàng Học Viện đoạt phòng tu luyện thời điểm cũng là như thế làm, nguyên cớ bọn họ ở sâu trong nội tâm là không có một chút điểm áy náy. Chẳng qua trong chốc lát, đại trong phòng tu luyện cũng chỉ còn lại có Thanh Hư Học Viện đệ tử. Tốt, các người ngay ở chỗ này tu luyện, ta cũng nên tu luyện. Đáng lẽ Lăng Tiêu là muốn đem phòng đơn bên trong những cái kia võ giả cũng cho đuổi ra. Nhưng mỗi một cái phòng đơn đều có cường đại trận pháp bảo hộ, không phải Lăng Tiêu có thể mở ra, trừ phi đối phương linh thạch tiêu hao hết đi ra, nếu không thật đúng là không có cách nào. Sau đó hắn, Cơ Minh Không cùng Phượng Yên Nhiên, cùng bị hô đi lên Lam Ngọc Nhi bốn cái, phân biệt chiếm cứ tầng thứ ba bốn cái phòng đơn, bắt đầu tu luyện. Chỉ cần thanh toán đầy đủ linh thạch, phòng tu luyện Đoán Long Thạch thì sẽ mở ra, đồng thời phóng xuất ra linh khí, cung cấp bên trong võ giả tu luyện. Những thiên địa linh khí này coi là thật nồng đậm thuần hậu, so với Lăng Tiêu từng tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong tu luyện hoàn cảnh còn có phải tốt hơn nhiều. Chỉ là trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được toàn thân thoải mái lâm ly, dễ chịu cực điểm. Tuy nhiên võ giả tự thân cũng có thể sinh ra nội lực, nhưng này dù sao quá ít. Nhân thể là quý giá tài phú không giả, có thể bên trong thiên địa linh khí lại càng dễ hấp thu cùng chuyển hóa, so với khai quật nhân thể tiềm lực muốn dễ dàng hơn nhiều. Đỉnh đầu, thế giới chi nhãn mở ra, bên trong minh văn không ngừng lấp lóe. Lăng Tiêu lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Hắn quang ảnh áo nghĩa trước mắt chỉ lĩnh ngộ bước đầu tiên mà thôi, nắm giữ xích dương vũ y cùng ám ảnh áo giáp. Nhưng là từ bước thứ hai bắt đầu, sáng cùng tối nhất định phải đạt được mở tu luyện, bởi vì hai loại lực lượng tuy nhiên có thể tương hỗ y tồn, nhưng lại ưu thế mâu thuẫn vô cùng sắc bén. Cùng một chỗ tu luyện sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, tuy nhiên Lăng Tiêu rất hy vọng tăng cao tu vi, đem quang ảnh áo nghĩa tu luyện tới cuối cùng nhất một bước, nhưng mà hắn cũng minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Bất kỳ vật gì, vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng. Đương nhiên, cho dù là tiến hành theo chất lượng, bằng vào Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả đặc biệt, tốc độ tu luyện của hắn y nguyên muốn so những người khác nhanh hơn nhiều. Chương 908, Huyết Hồng Khô Lâu. Trong phòng tu luyện thiên địa linh khí không ngừng tràn vào Lăng Tiêu trong thân thể, liền phảng phất dòng nước chui vào đến khô cạn mặt đất. Lăng Tiêu là ai đến cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn tiếp nhận. Hắn cửu đỉnh thiên mạch, nhưng so sánh bất kỳ một cái nào võ giả thiên mạch đều muốn cứng cáp hơn, càng thêm to lớn, còn giống như cái động không đáy, cần càng nhiều năng lượng mới có thể đề bạt. Lúc này Sơn Hà thế giới bên trong, ban ngày tuy nhiên như cũ cùng ban đêm giao thế lặp đi lặp lại, nhưng mà ban ngày thời gian lại rõ ràng thành dài rất nhiều. Đây là bởi vì Lăng Tiêu đầu tiên lấy lĩnh ngộ quang chi áo nghĩa làm chủ, tạm thời áp chế ảnh chi áo nghĩa. Vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, không cần bất kỳ nội công tâm pháp nào, chung quanh thiên địa linh khí liền sẽ tràn vào cửu đỉnh thiên mạch bên trong, rồi sau đó không ngừng luyện hóa, lại rót vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong. Từ bên ngoài đến xem, Lăng Tiêu cả người tựa như là một vòng nóng rực mặt trời đỏ, đem chọn người tu luyện thất đều chiếu lên hoàn toàn đỏ đậm. Cần phải, hắn bây giờ thân thể tố chất đề bạt đã đạt tới một cái bình cảnh, cường đại đến không thể tiếp tục tăng lên cấp độ. Trừ phi là tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh, nguyên cớ Lăng Tiêu không cần tại trên thân thể tiêu hao thiên nguyên lực, mà chính là đem những ngày này nguyên lực đều dung nhập vào thiên mạch đột phá bên trong, để mau chóng đột phá tu vi. Hắn cũng không biết là, Thần Hoàng Học Viện người đã tìm tới cửa. Trước mắt trên mặt đường, chính là trước kia cái kia áo đỏ võ giả, đi theo đội ngũ bên trong, thế mà còn có Ma Vô Thương theo Tần Bích Huyết. Bất quá bọn hắn đều không phải là nhân vật chính, chân chính nhân vật chính, là một cái tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi võ giả. Da của hắn lộ ra quỷ dị đỏ như máu, vừa nhìn liền biết không phải nhân loại. Nhóm người này tại cái kia áo đỏ võ giả dẫn dắt phía dưới đi vào tầng thứ ba. Sư huynh, người mau nhìn, chúng ta Thần Hoàng Học Viện đệ tử trên cơ bản đều bị đánh thương tổn. Chỉ có thể ở ngoài hành lang mặt tu luyện, mà vô pháp tiến. Áo đỏ võ giả chỉ những cái kia khoanh chân ngồi tại hành lang bên trong võ giả nhóm nói. Trước đó nơi này tu luyện tất cả đều là Thanh Hư học viện võ giả, bây giờ lại biến thành Thần Hoàng học viện võ giả. Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, các ngươi hai cái lập công thời điểm đến, đem Thanh Hư học viện những cái kia võ giả toàn bộ cho ta đuổi đi, lần này, hành lang cũng không cho phép bọn họ đợi. Không Bì ra người trẻ tuổi lạnh lùng nói, tuân mệnh, Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết tựa hồ rất nghe người này, này người ra lệnh một tiếng, bọn họ liền xông vào đại phòng tu luyện. Đạt được chân ma đế quốc thân thể cải tạo, hai người này tu vi hiện tại đều là lưỡng nghi thiên hậu kỳ, so với võ đạo tế thời điểm không biết cao bao nhiêu. Bọn họ vừa ra tay, cái kia đại trong phòng tu luyện Thanh Hư học viện võ giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Phần lớn người bị đánh thương tổn ném bảo tháp, còn có một số người bởi vì bị cắt ngang tu luyện mà ổ hỏa nhập ma, kém chút thì võ công toàn phế. Có thể sự tình đến nơi đây vẫn chưa hết, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi ba cá nhân tu luyện phòng đơn cửa đá, người tuổi trẻ kia cười lạnh, lập tức lấy ra ba tấm bí pháp quyển trục dán lên. Phượng Yên Nhiên hắn còn không muốn đắc tội, cũng đắc tội không nổi. Rồi sau đó, hắn vận chuyển thiên nguyên lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau khi, ba tấm bí pháp quyển trục phát ra quỷ dị huyết quang, rồi sau đó ba người tu luyện phòng đơn thì liều mạng đung đưa. Không chỉ có như thế, tu luyện phòng đơn bên trong, linh khí cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Lăng Tiêu chỗ phòng đơn bên trong, linh khí chỉ hỗn loạn một lát, liền bị cường thế Sơn Hà Vũ Hồn cho trấn áp lại, rồi sau đó khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Cơ Minh Không chỗ phòng đơn bên trong, linh khí tuy nhiên vẫn như cũ hỗn loạn, thế nhưng là Thiên Cơ Vũ Hồn biến hóa ra kỳ dị lầu các, vậy mà đem Cơ Minh Không trực tiếp thu vào, theo sau phía ngoài hoàn cảnh đối với chính trong tu luyện Cơ Minh Không không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy chỉ có Lam Ngọc Nhi tình huống có hơi phiền toái. Cả người tu luyện phòng đơn tựa như là phát sinh chấn động đồng dạng càng không ngừng lắc lư, lại thêm thiên địa linh khí hỗn loạn, nàng nhất thời không quan sát, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong tu luyện bị đột nhiên quấy dày, đây chính là tối kỵ. Nguyên cớ dưới tình huống bình thường đều sẽ có người hộ pháp. Không sai mà ở trong đó là Thiên Nguyên Bảo Tháp, dựa theo quy định, vô luận như thế nào đều không cho phép ảnh hưởng tu luyện phòng đơn được võ giả tu luyện. Mà lại đồng dạng thủ đoạn cũng ảnh hưởng không, thật không nghĩ đến chính là, cái kia Hồng Bì ra người trẻ tuổi lại có bí pháp đặc thù quyển trục có thể can dự tu luyện phòng đơn bên trong tình huống. Lúc này mới làm bị thương Lam Ngọc Nhi, Lam Ngọc Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, chẳng qua người may mắn là không có cái gì đại sự. Nàng không dám tiếp tục tu luyện, bởi vì tu luyện phòng đơn vẫn luôn đang lắc lư, muốn tu luyện cũng không có khả năng. Thanh Hư học viện người đều lăn ra đến, cửa đá bên ngoài, có người giống giận, Lam Ngọc Nhi nghe được đó là Tần Bích Huyết thanh âm. Trong nội tâm nàng tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có xúc động. Võ đạo tế thời điểm, nàng thì không phải là đối thủ của Tần Bích Huyết. Bây giờ tu vi của nàng tuy nhiên đột phá, thế nhưng y nguyên rất không có khả năng là Tần Bích Huyết đối thủ. Nếu như ra, cái kia sẽ thảm hại hơn. Đợi ở chỗ này mặt, coi như không thể tu luyện, tối thiểu nhất cũng sẽ không lại bị làm bị thương. Tuy nhiên Thiên Nguyên Bảo Tháp có văn bản rõ ràng quy định. Thứ nhất, không được quấy nhiễu tu luyện phòng đơn võ giả tu luyện. Thứ hai, không được giết người. Nhưng bây giờ đối phương đã phá hư điều quy định thứ nhất, mình căn bản cũng không quan tâm những thứ này văn bản rõ ràng quy định. Nếu như nàng lúc này ra, sợ là thực sự có khả năng thua thiệt. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, huống chi nàng vẫn chỉ là cái cô gái yếu đuối, không cần thiết khoe khoang. Bên ngoài nhất định không chỉ là Tần Bích Huyết, Lam Ngọc Nhi ăn vào một khỏa dược chữa thương, rồi sau đó một bên liệu thương một bên suy nghĩ. Chắc là Thần Hoàng học viện võ giả tới tìm thù. Nguyên bản cái này hai học viện lớn ở giữa quan hệ thì không làm sao, nếu như ta ra, chỉ sợ tánh mạng khó đảm bảo, mà lại cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải bị đối phương xem như người thế chấp đến uy hiếp Lăng Tiêu, vậy cũng không thế nào thông minh. Tại huyền giới bên trong, cũng không có cái gì đạo lý giảng. Huyền giới bên trong, quyền đầu cũng là hết thảy, thực lực cũng là đạo lý. Ai mạnh hơn, người nào mà nói thì là đúng, người nào làm cái gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Thậm chí huyền giới pháp tắc, vậy cũng là từ cường giả chế định. Mạnh được yếu thua điểm này, tại huyền giới bên trong bất luận cái gì đại lục ở bên trên đều là giống nhau. Thanh Hư học viện người đều là rùa đen sao, còn lại cái đầu không dám ra đến. Là Ma Vô Thương, bọn họ quả nhiên không là một người. Lam Ngọc Nhi chau mày, nhẫn thụ lấy không ngừng vang lên tiếng oanh minh, tiếp tục chữa thương cho mình. Hiện tại nhiều lắm là cũng là chặt đứt thính giác, rồi mới không tu luyện liền thôi, coi như là bên ngoài có chó đang gọi đi. Hắn cũng không tin những người kia còn có thể một mực đợi ở bên ngoài không đi. Dù sao cái này Thiên Nguyên Bảo Tháp trình độ chắc chắn, có thể không phải như thế lắc lư liền có thể hủy đi, Bằng không mà nói, cái này tu luyện phòng đơn chỉ sợ đều bị hủy rất nhiều lần. Huyết Khô Lâu, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngay lúc này, Lam Ngọc Nhi nghe phía bên ngoài truyền đến Phượng Yên Nhiên thanh âm. Ha ha, là Yên Nhiên cô nương a, chúng ta có thể không tìm đến ngươi, chủ yếu là tìm đến cái kia phách lối nhân loại. Một cái băng lãnh thanh âm cười lạnh nói, không quản các ngươi tìm ai, thế mà vi phạm Thiên Nguyên Bảo Tháp văn bản rõ ràng quy định, các ngươi lá gan có thể thật là lớn. Phượng Yên Nhiên cả giận nói, chương 909, Xích Dương Chi Trùy. Phượng Yên Nhiên cả giận nói, tuy nhiên lưỡng viện đệ tử có thể ở chỗ này tranh đấu, nhưng lại không cho phép quấy nhiễu phòng đơn bên trong tu luyện võ giả, các ngươi là thật không đem lưỡng viện liên hợp chế định quy củ coi là gì a? Hắc hắc, chỉ cần cái kia Lăng Tiêu đi ra, chúng ta đương nhiên sẽ không làm tiếp cái gì, chẳng qua hắn dám sao, quả thực rùa đen rút đầu một cái, làm cho người chế nhạo. Câu nói này hẳn là trước đó cái kia áo đỏ võ giả, chỉ nghe hắn tiếp tục nói người kia trước đó không phải rất phách lối sao, thế nào hiện tại tránh bên trong không dám ra đến. Bên ngoài cửa đá mặt mấy người nhìn thấy bên trong không có nửa điểm động tĩnh truyền ra, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ngu ngốc, Phượng Yên Nhiên khinh thường nói, người đường đường lưỡng nghi thiên hậu kỳ tu vi võ giả, đánh không lại chỉ là một cái thiên mạch võ giả, thế mà tìm người đến giúp đỡ, thì ngươi cũng xứng người khác là rùa đen rút đầu. Vậy ngươi tính toán cái gì, liền rùa đen rút đầu cũng không bằng sao? Kỳ thực Phượng Yên Nhiên sở dĩ sẽ ra ngoài, chủ yếu cũng là lo lắng Lăng Tiêu xúc động. Tuy nhiên Lăng Tiêu rất lợi hại không giả, thế nhưng là tu vi dù sao không đủ, nếu như chỉ là đối phó cái này áo đỏ võ giả cũng liền a. Quan trọng lần này người tới cũng không chỉ có một a, nhất là cái kia Huyết Khô Lâu, đây chính là Thần Hoàng Học Viện tinh anh ban đệ tử, nguyên lai bài danh 10 vị trí đầu, bây giờ tuy nhiên bởi vì gia nhập một số cao thủ, khiến cho hắn bài danh hạ xuống, thế nhưng tại 20 tên bên trong a. Lăng Tiêu tuyệt đối với không thể nào là người này đối thủ. Lúc này gặp Lăng Tiêu không có động tĩnh, tuy nhiên không biết ra hỏa này thế nào đột nhiên thì an tĩnh lại, nhưng Phượng Yên Nhiên quả thực thở phào. Nàng đương nhiên không biết, lúc này Lăng Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm ở Sơn Hà Vũ Hồn cấu trúc trong vũ trụ, đối với chuyện ngoại giới, hoàn toàn không biết. Phượng Yên Nhiên, ta là xem ở Thái tử Phượng Ẩn Sơn trên mặt mũi mới bất động ngươi, tuyệt đối đừng cho thể diện mà không cần. Huyết Khô Lâu lạnh lùng nói, ta Huyết Khô Lâu muốn người đối phó, hắn cả một đời cũng đừng hòng trốn qua, Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, còn có ngươi cái phế vật này, ba người các ngươi thủ tại chỗ này, vừa có động tĩnh, lập tức cho ta biết. Nghe nói như thế, Ma Vô Thương đám ba người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bọn họ là rất giải Lăng Tiêu đáng sợ, hôm nay sở dĩ dám đến, đơn giản là ỷ vào Huyết Khô Lâu thực lực. Nếu như Huyết Khô Lâu rời đi, cho hắn mượn nhóm người cái lá gan cũng không dám khiêu khích Lăng Tiêu. Các ngươi thế mà sợ hãi một cái thiên mạch võ giả. Huyết Khô Lâu sắc mặt âm trầm khó coi, sư huynh, cái kia Tử Hữu chút quái thật đấy, mặc dù chỉ là thiên mạch võ giả, thế nhưng là thực lực lại không thua gì tam tài thiên tu vi võ giả, huống chi bên cạnh hắn còn có một cái lưỡng nghi thiên đỉnh phong tu vi nữ nhân. Áo đỏ võ giả khẽ cắn môi, vẫn là có ý định đem tình hình thực tế đi ra. Phế vật, Huyết Khô Lâu căn bản không tin tưởng lời nói này, cái gì người có thể ở trên thiên mạch võ giả tu vi giai đoạn thì đánh bại một cái lưỡng nghi thiên hậu kỳ võ giả. Huyết sư huynh, người đang tại đột phá quan trọng, vẫn là sửa lại luyện đi, nơi này thì giao cho ta. Ngay lúc này, tầng 3 một cái trong đó phòng đơn Đoạn Long Thạch mở ra, từ bên trong đi ra một cái bạch y nam tử. Đoàn Vân, chính là Đoàn Mỗ, nam tử mặc áo trắng kia chắp tay cười nói. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi tử thế mà đột phá đến tam tài thiên trung kỳ cảnh giới, có ngươi tại, ta cứ yên tâm. Huyết Khô Lâu cười ha ha nói, ba người các ngươi liền bồi Đoàn Vân đi, có hắn tại, cái kia Tử Lật Không Thiên. Xong lời nói, Huyết Khô Lâu quay người hóa thành một đoàn huyết vụ hạ bảo tháp, cái kia trong huyết vụ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái kinh khủng đầu lâu. Huyết Khô Lâu rời đi thời điểm, cũng không gỡ xuống dán tại Đoạn Long Thạch trên bí pháp quyển trục. Phượng Yên Nhiên nếm thử đem vật kia cầm xuống, chẳng qua lại bị Đoàn Vân ngăn cản. Lấy Phượng Yên Nhiên thực lực, căn bản không có khả năng tại Đoàn Vân ngăn cản phía dưới gỡ xuống bí pháp quyển trục, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy ba cái kia dán bí pháp quyển trục tu luyện phòng đơn không ngừng lắc lư. Trong lòng chỉ có cầu nguyện bên trong ba người đừng ra sự tình. Tu luyện phòng đơn bên trong Lam Ngọc Nhi, tại cái này loại dày vò bên trong vượt qua trọn vẹn thời gian một tháng. Tuy cũng không có thụ thương, thế nhưng là không ngừng bị quấy rầy nàng, cái này một tháng thời gian bên trong cái gì cũng không thể làm, thậm chí ngay cả cái kia xinh đẹp khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Một tháng, ta sợ là nhanh muốn chống đỡ không xuống. Lam Ngọc Nhi bất đắc dĩ cười khổ, nàng chỉ đem một tháng thực vật, ăn xong sau khi, cũng chỉ có thể chịu đói, nếu quả thật đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút xông ra. chiến tử dù sao cũng so chết đói có quan hệ tốt. Một cái khác trong phòng tu luyện, Lăng Tiêu rốt cuộc đánh vỡ ràng buộc, một lần nữa đem tu vi tăng lên tới nhất tuyến thiên trung kỳ. Tấn thăng thiên nhân cảnh sau khi sơn hà thế giới lần này cũng không có sinh ra quá mức kịch liệt biến hóa, chỉ là nội bộ ẩn chứa linh khí cùng quang ảnh áo nghĩa rõ ràng có một cái rất đại trình độ đề bạt. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu quang chi áo nghĩa đã lĩnh ngộ được bước thứ hai. Quang chi áo nghĩa bước thứ hai đặc điểm cũng là ngưng tụ xích dương trùy. Bước đầu tiên là xích dương vũ y, dùng để phòng ngự, bước thứ hai là xích dương trùy, dùng để công kích. Về phần ảnh chi áo nghĩa, trước mắt vẫn chỉ là dừng lại tại bước đầu tiên ám ảnh áo giáp, bước thứ hai chưa lĩnh ngộ. Quang ảnh áo nghĩa là Lăng Tiêu từ quang chi trong đỉnh quang chi truyền thừa để luyện ra tinh túy, nhất định phải quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa song hành địa phương mới có thể. Nguyên cớ hạ một giai đoạn, dĩ nhiên chính là lĩnh ngộ ảnh chi áo nghĩa bước thứ hai. Mà lúc này đã qua hơn một tháng thời gian, Lăng Tiêu cảm giác là thời điểm ra, y theo hắn kinh nghiệm trước kia, tu vi đề bạt sau khi, khẳng định là muốn lịch luyện một phen, đem giai đoạn này hoàn toàn củng cố sau khi mới biết tiếp tục tu luyện, bằng không mà nói, không chỉ có không phát huy ra cái này tu vi thực lực, hơn nữa còn khả năng tại thụ thương sau khi tu vi rút lui. Nguyên cớ đến hôm nay, hắn tu vi đạt tới nhất tuyến thiên trung kỳ mức độ, đây chính là chỉnh một chút đột phá một cái siêu cấp cảnh giới. Nhất định phải thật tốt ma luyện một phen mới được. Cùng một thời gian, Lam Ngọc Nhi tại nghèo đói cùng quấy giày tra tấn phía dưới, rốt cục nhịn không được mở ra đoạn long thạch. Đoạn long thạch bên ngoài, áo đỏ võ giả trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh. Hắn biết cánh cửa này sau khi không phải Lăng Tiêu, mà chính là một cái gọi Lam Ngọc Nhi võ giả, nàng này thực lực chẳng qua nhất tuyến thiên cảnh giới mà thôi, không có cái kia Lăng Tiêu như vậy khó đối phó. Nguyên cớ không cần Đoàn Vân hỗ trợ, hắn đều có thể hung hăng đem nàng này trà đạp một phen. Hắn thực sự rất muốn nhìn một chút, làm Lăng Tiêu đi ra sau khi nhìn thấy bằng hữu của mình cái kia thê thảm bộ dáng, có thể hay không tức giận đến nổi điên. Đương nhiên, nếu như là chính hắn, sợ rằng sẽ e ngại Lăng Tiêu trả thù. Nhưng bây giờ có Đoàn Vân tại, mà sau lưng của hắn càng có Huyết Khô Lâu chỗ dựa, coi như Lăng Tiêu muốn đến báo thù, hắn cũng không sợ. Hắn đã không kiêng nể gì cả. Áo đỏ võ giả thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng công kích, tại đối phương đi ra trong nháy mắt tiến hành đánh lén, đem đối phương trọng thương. Chỉ cần bị thương nặng, nàng liền xem như sư tử, cũng phải ngoan ngoãn mặc cho người định đoạt. Dừng tay, ngay tại áo đỏ võ giả động thủ trong nháy mắt, Phượng Yên Nhiên xuất thủ. Nàng vẫn luôn chưa có trở lại trong phòng tu luyện, cũng là lo lắng Lăng Tiêu bị đánh lén. Bây giờ thấy áo đỏ võ giả muốn công kích Lam Ngọc Nhi, tự nhiên không thể sống chết mặc bay. Chương 910, cực điểm nhục nhã. Áo đỏ võ giả cùng Phượng Yên Nhiên giao thủ sau khi, rút lui mấy bước, rất hiển nhiên thực lực của hắn so với Phượng Yên Nhiên còn hơi kém hơn trên không ít. Lam Ngọc Nhi rốt cục đi tới, mặt như giấy trắng, tình huống cũng không thế nào diệu. Đa tạ Yên Nhiên cô nương. Lam Ngọc Nhi tự nhiên biết là Phượng Yên Nhiên giúp nàng cản nhất kích, bằng không mà nói, nàng lúc này, coi như không trọng thương, cũng phải trúng vào nhất kích. Không cần cảm ơn, bất quá bây giờ có hơi phiền toái, không nghĩ tới Thần Hoàng Học Viện đám người này thế mà không để ý chút nào quy củ. Phượng Yên Nhiên nhíu nhíu mày nói, hắn trong khoảng thời gian này đã từng cho Thanh Hư Học Viện đệ tử cầu viện qua, đương nhiên đều là tầng cao hơn tu luyện những đệ tử kia. Nhưng những người kia thấy được nàng không có chuyện, thì đều cự tuyệt hỗ trợ. Lý do là dựa theo quy củ, cao tầng võ giả không được can thiệp hạ tầng võ giả tranh đấu. Huyết Khô Lâu phá làm hư quy củ, khẳng định sẽ nhận trừng phạt, nhưng bọn hắn không muốn. Cũng đúng vậy a, bọn họ cùng Lăng Tiêu bọn người vốn không quen biết, căn bản không cần thiết vì Lăng Tiêu bọn người phá hư loại quy củ này, đem chính mình lâm vào phiền phức bên trong. Trừ phi Phượng Yên Nhiên thu đến công kích hoặc là thụ thương. Nhưng hiện thực là Thần Hoàng Học Viện đệ tử vẫn là không dám làm bị thương Phượng Yên Nhiên. Yên Nhiên cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Đoàn Vân cười híp mắt nói, ngươi như nhúng tay, cái kia Đoàn Mỗ sẽ phải động thủ, đến lúc đó thương tổn vị này xinh đẹp cô nương, đừng trách Đoàn Mỗ ra tay tàn nhẫn. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra. Nàng biết rõ Đoàn Vân lợi hại, nếu như là áo đỏ võ giả đối phó Lam Ngọc Nhi, Lam Ngọc Nhi còn có hy vọng chạy trốn. Có thể Đoàn Vân một khi xuất thủ, vậy liền triệt để không đùa. Không nghĩ tới Thần Hoàng Học Viện người như thế vô sỉ, sớm biết trước đó động thủ liền nên ác hơn một số. Lại một thanh âm truyền đến, Cơ Minh không từ phòng đơn bên trong đi ra. Hơn tháng thời gian, tu vi của nàng đã tấn thăng đến tam tài thiên trung kỳ, cả người khí thế rõ ràng đề bạt không ít, thậm chí rốt cuộc lĩnh ngộ kiếm ý. Cứ việc chỉ là một tầng nhập môn kiếm ý, so với Lăng Tiêu còn có chênh lệch rất xa, nhưng tối thiểu nhất so với trước khi bế quan, nàng xác thực cường đại không ít. Nhập môn kiếm ý thì có tầng 9, nhập trên cửa mới là thành kiếm ý. Ngươi thế nào không có chịu ảnh hưởng? Áo đỏ võ giả sững sờ một chút, đáng lẽ trong chờ mong Cơ Minh Không cũng theo Lam Ngọc Nhi một dạng suy yếu, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Cơ Minh Không không chỉ có không có chút nào suy yếu, mà lại rõ ràng tu vi tăng lên trên diện rộng, thực lực tiến cảnh càng là kinh người. Trước đó Lăng Tiêu tha cho ngươi khỏi chết, ngươi lại không biết cảm ân, còn dám làm ra như thế ti tiện sự tình, xem ra ngươi là muốn chết muốn điên. Cơ Minh Không rất rõ ràng, Lăng Tiêu trước đó thủ hạ lưu tình, nếu như ngoan độc một chút, cái này áo đỏ võ giả tuyệt đối phải bị phế sạch một thân võ công. Mà lại mấy cái khác phòng đơn bên trong Thần Hoàng Học Viện võ giả, cũng đừng hòng an tâm tu luyện. Luận đến thực dụng bí pháp quyền trục cùng trận pháp, Lăng Tiêu so với cái kia Huyết Khô Lâu không biết cao gấp bao nhiêu lần, sở dĩ không có như vậy làm, vẫn là không muốn phá hư Thiên Nguyên Bảo Tháp quy củ. Nhưng bây giờ nhìn lại, quy củ này thực sự chỉ là cho người thành thật định ra, chân chính ác người, căn bản liền sẽ không quan tâm những thứ này. Cho cười, có ta ở đây, ngươi giết đến hắn sao? Đoàn Vân nhìn lấy Cơ Minh Không cười nói là ngươi, nhìn dáng điệu không sai, còn có mấy phần thực lực, không bằng theo Đoàn Mỗ, có thể giới thiệu ngươi gia nhập Thần Hoàng Học Viện, dù sao cũng tốt hơn đi theo một cái thiên mạch võ giả cái mông phía sau. Ngươi không xứng, Cơ Minh Không thản nhiên nói cùng hắn so sánh, ngươi bất quá là rãnh nước bẩn bên trong một con chuột mà thôi. Ngươi cái gì? Đoàn Vân nguyên bản phong khinh vân đạm trên mặt nhiều mấy phần vẻ giận dữ. Hắn từ trước đến nay tự xưng là anh tuấn tiêu sái, muốn nữ nhân, trên cơ bản đều có thể đắc thủ, nhất là Thiên Long Đại Lục bên kia tới nữ tính võ giả, tu vi so với hắn thấp, chỉ cần hắn nháy mắt, đối phương cơ hội ôm ấp yêu thương. Nhưng trước mắt này Cơ Minh Không lại dám không nể mặt hắn. Ta ngươi chỉ là rãnh nước bẩn bên trong một con chuột. Cơ Minh Không không sợ hãi chút nào lặp lại. Hắc hắc, Đoàn Mỗ thì thích người dạng này nóng bỏng ngựa hoang, dạng này chinh phục lên mới càng có khoái cảm nha. Đoàn Vân bỗng nhiên lộ ra một mặt thèm nhỏ dãi tà ác ý cười, tuy nhiên không biết ngươi theo cái kia Lăng Tiêu cái gì quan hệ, chẳng qua chắc hẳn đợi ta chơi qua sau khi, cái kia tử nhất định cũng sẽ phát điên đi, hắc hắc hắc, ngẫm lại đều bị người kích động a. Mà Vô Thương cùng Tần Bích Huyết đứng ở một bên lắc đầu. Ngày xưa thánh tử, cao cao tại thượng thánh tử, bây giờ lại muốn bị như thế một cái kẻ xấu xa ngôn ngữ khinh bạc, cũng thực sự là quá bi ai. Hai người bọn họ đã từng đối với thánh tử nhiều ít đều sinh ra qua ý nghĩ xấu. Nhưng trong suy nghĩ đối với thánh tử Cơ Minh Không thấy cũng rất cao. Đoàn Vân, người thật sự là quá ác tâm, Huyết Khô Lâu theo người như ngươi làm bạn, cũng không phải cái gì đồ tốt. Phượng Yên Nhiên nhíu mày mắng, tình yêu nam nữ vốn là tự nhiên chi đạo, thế nào thì buồn nôn. Đoàn Vân khinh thường nói Yên Nhiên cô nương, người so với cái này Cơ Minh Không tư sắc, thế nhưng là kém không ít a, nguyên cớ Đoàn Mỗ sẽ không cảm thấy hứng thú, ha ha ha ha. Cứ việc không dám đả thương đến Phượng Yên Nhiên, thế nhưng là trong lời nói nhục nhã vài câu Đoàn Vân vẫn là dám. Cơ Minh Không lạnh lùng nhìn lấy Đoàn Vân, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp biểu lộ đã kinh biến đến mức tái nhợt lên. Người hôm nay chết chắc, nàng đáng lẽ tính cách thì rất bá đạo cao ngạo, tuy nhiên sau đó thua với Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu cứu, thu liếm không ít. Thế nhưng là đối mặt với người khác, nàng cũng sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Đoàn sư huynh, vậy liền làm phiền ngươi đối phó nữ nhân kia, nữ nhân này tư sắc cũng không sai. Lăng Tiêu cái kia tử thật đúng là diễm phúc không cạn a, ta cũng nếm thử tươi. Áo đỏ võ giả bị Đoàn Vân mà nói bốc lên nội tâm khát vọng, nhìn lấy Lam Ngọc Nhi cái kia tiểu tụy nhưng lại làm cho người thương tiếc khuôn mặt, không khỏi liếm liếm môi khô khốc, trong đôi mắt lộ ra vô cùng hưng phấn. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bị ngươi được như ý. Lam Ngọc Nhi mặc dù bây giờ vô cùng suy yếu, thế nhưng là tự sát năng lực vẫn phải có. Tại dạng này một cái thế giới, trong sạch đối với rất nhiều nữ nhân tới thực sự so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi, tuyệt đối so với cái kia tử việc tốt hơn nhiều. Áo đỏ võ giả lộ ra thú tính đồng dạng biểu lộ, cười ha ha nói cái kia tử còn có muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu sao, vậy liền để hắn nghe một chút ngươi cái kia mỹ diệu thanh âm đi. Nhưng mà tiếng cười tại lúc này im bặt mà dừng, bởi vì Lăng Tiêu chỗ phòng đơn Đoạn Long Thạch mở ra. Kinh khủng sát ý phảng phất hóa thành thực chất đồng dạng lan tràn ra, kéo chặt lấy áo đỏ võ giả. Lệnh cái kia Đoàn Vân cũng là biến sắc, thủ hạ chậm một nhịp. Kết quả bị Cơ Minh Không gọt một ngón tay, đau đến trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Áo đỏ võ giả thấy cảnh này, dọa đến toàn thân đều run rẩy một chút, cái kia thấu xương sát ý, phảng phất nắm chặt linh hồn của hắn, để hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phảng phất đào mệnh một dạng chạy đến Đoàn Vân, mà Vô Thương cùng Tần Bích Huyết phía sau, nhưng mà cái kia hoảng sợ sát ý lại một chút cũng không có giảm bớt. Lăng Tiêu ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu người thân thể. Giống như kiếm khí sắc bén đồng dạng đâm vào đến áo đỏ võ giả bên trong thân thể. Cái loại ánh mắt này, tựa như là đang thẩm vấn xem một người chết. Chương 911, nên trả nợ. Một lát sau khi, Lăng Tiêu cái kia giết người đồng dạng ánh mắt thu hồi, áo đỏ võ giả lúc này mới thở một ngụm, phát hiện y phục của mình đều đã hoàn toàn ướt đẫm. Lăng Tiêu không tiếp tục nhìn hắn, mà chính là đi qua đưa cho Lam Ngọc Nhi một hoàn dược nói. Sư tỷ, ta tới chậm, thật có lỗi. Đoàn Vân đứng ở nơi đó, cảm giác được mình bị triệt để không nhìn. Hắn luôn luôn đều rất tự tin, nếu không cũng sẽ không hướng Huyết Khô Lâu đề nghị lưu tại nơi này trông coi Lăng Tiêu. Càng là tự tin, càng là lòng tự trọng cường người, vượt không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị không nhìn. Hắn lúc này, so với áo đỏ võ giả, càng muốn cho hơn Lăng Tiêu nếm thử lợi hại. Nhưng mà trên ngón tay truyền đến trận trận đau đớn, để hắn cần phải nắm chặt thời gian liệu thương. Nhìn chỉ là đoạn một ngón tay, chẳng qua Cơ Minh không kiếm ý kia cũng không cho dò xét, không lập tức khu trục ra, sẽ rất phiền phức. Lam Ngọc Nhi đổ vào Lăng Tiêu trong ngực, suy yếu lắc lắc đầu nói không muộn, vừa vặn. Nàng lúc này, cảm giác được chỉ có ấm áp cùng ngọt ngào. Có cái người có thể dựa, thực sự vô cùng may mắn. Lăng Tiêu ôn nhu mà thay Lam Ngọc Nhi sửa sang một chút cái kia đầu tóc rối bời, rồi sau đó thôi động thiên nguyên lực vì đó chữa trị thể nội khô cạn kinh mạch. Phải biết, Lam Ngọc Nhi tại cái này một tháng thời gian bên trong, đều không thể từ ngoại giới hấp thu linh khí, nguyên cớ kinh mạch là tương đương héo úa, thậm chí đều có chút héo rút. Nếu như trễ xử lý, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại làm cho sư tỷ ngươi chịu khổ, chỉ trách ta quá nhân từ. Lăng Tiêu rất hối hận, lúc trước hắn chỉ là đem cái kia áo đỏ võ giả kích thương đuổi đi, cũng không phế bỏ cái thằng kia tu vi công pháp, càng không có giết chết tên kia. Vốn cho rằng cứ như vậy, đối phương tối thiểu nhất sẽ có thu liễm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này, thậm chí không tiếc phá hư thiên nguyên bảo tháp quy định, cũng phải đối bọn hắn tiến hành trả thù. Nếu như là quang minh chính đại trả thù, hắn cũng có thể tiếp nhận, đó là trong dự liệu. Nhưng như thế hèn hạ hành động, quấy nhiễu người khác tu luyện, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận. Nhất là đối phương còn có làm bị thương đối với hắn tốt nhất sư tỷ. Lúc trước tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm, nếu không phải nhận biết Lam Ngọc Nhi, chỉ sợ con đường của hắn biết càng khó đi hơn. Lam Ngọc Nhi thân thể tại run nhẹ nhẹ, chẳng qua không phải sợ hãi, mà chính là kích động cùng xúc động. Từ khi Lăng Tiêu xác nhận cùng Nguyệt Nữ quan hệ sau khi, nàng thì tự động rời khỏi, nàng không muốn trở thành cái kia làm cho người khinh thường bên thứ ba. Nhưng rời khỏi về rời khỏi, thế nhưng là trong nội tâm nàng đối với Lăng Tiêu phần cảm tình kia, lại chỉ là che giấu mà thôi, cũng không phải là biến mất. Lúc này cảm nhận được đối phương ôn nhu, lại là có chút nghẹn ngào. Yên Nhiên cô nương, mình không, phiền phức giúp ta chiếu cố một chút Lam sư tỷ, ta muốn quét sạch một chút rác rưởi. Nhìn thấy Lam Ngọc Nhi sắc mặt dần dần thay đổi hồng nhuận, Lăng Tiêu mới chậm rãi đứng dậy, quay đầu đối với mặt khác hai nữ hài nói. Không có vấn đề, Phượng Yên Nhiên vội vàng đỡ lấy Lam Ngọc Nhi, nhưng Cơ Minh không lại nhíu nhíu mày nói. Cái kia Đoàn Vân thế nhưng là tam tài thiên trung kỳ tu vi, càng không muốn nơi này còn có mặt khác ba người, đều là lưỡng nghi thiên hậu kỳ võ giả, ngươi được không? Không thử một chút thế nào biết, Lăng Tiêu tu vi vừa mới đột phá, quang chi áo nghĩa cũng lĩnh ngộ được bước thứ hai, không có đi qua nếm thử, hắn cũng không biết mình thực lực biết mạnh bao nhiêu. Ngươi cái tên điên này, Cơ Minh không bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, rồi sau đó đứng ở một bên nói. Cái kia Đoàn Vân lệnh lưu cho ta muốn tự tay giết hắn. Đoàn Vân đối nàng đủ kiểu ngôn ngữ nhục nhã, nếu như không phải Lăng Tiêu đột nhiên đi ra, chỉ sợ đối phương thật sự muốn được xính. Đối với đem trong sạch của mình nhìn đến vô cùng quý giá Cơ Minh không đến, dạng này người, phải chết. Mà lại muốn nàng muốn tự tay giải quyết, không có vấn đề, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, áo đỏ võ giả cùng Đoàn Vân bốn người, thản nhiên nói đến thần hoàng đại lục thời gian không lâu, ta vốn nên không muốn giết người, có thể là các ngươi lại nhất định phải chọc tới ta, cuối cùng nhất cho các ngươi một cơ hội, phế bỏ tự thân tu vi, rồi mới xéo đi. Không phải vậy, bốn người các ngươi, chính là ta đến thần hoàng đại lục sau khi giết nhóm người thứ nhất. Không, các ngươi còn thật sự không xứng làm người. Gia hỏa này khó đối phó a. Đoàn Vân rốt cuộc biết trước đó áo đỏ võ giả mà nói không phải nói bừa, trước mắt cái này nhìn tu vi không ra sao nhân loại võ giả, lại lộ ra một cỗ làm cho người vô cùng e dè khí tức. Tu vi không mạnh, thực lực tổng hợp lại vô cùng đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra bản thân vừa rồi đều không dùng vũ khí. Một cây quạt, một thanh tiên phẩm bảo khí cấp cây quạt khác, hắn đương nhiên không có khả năng tự phế tu vi, có thể tu luyện tới tam tài thiên trung kỳ tu vi, đây chính là một cái dài dằng dặc mà lại gian tân quá trình, nếu như cứ như vậy tự phế tu vi, như vậy lại muốn đuổi theo cùng thời kỳ võ giả coi như khó. Đương nhiên hắn càng không muốn chết, nguyên cớ hắn chỉ có thể động thủ. Bốn người chúng ta liên thủ, giết chết hắn, Đoàn Vân lạnh lùng nói Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, các ngươi sợ hãi hắn, nhưng là nếu như hôm nay dám can đảm đào tẩu, trở lại Thần Hoàng Học Viện, y nguyên chạy không khỏi vừa chết, là cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này tử, vẫn là lựa chọn đào tẩu, chính các ngươi ước lượng lấy xem đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút chữ vật giới chỉ, Tử Điện kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Màu tím lấp lóe, có chút lóa mắt, tiên phẩm bảo khí tại thiên nhân cảnh võ giả trong tay thi triển ra, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn cùng hiệu quả. Hiện tại Tử Điện kiếm, so với trước đó bất cứ lúc nào, uy lực đều muốn kinh khủng hơn. Hắn là thực sự động sát tâm, bằng không mà nói, quả quyết sẽ không rút kiếm. Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết liếc nhau, cuối cùng lựa chọn lưu lại. Bởi vì chính như cái kia Đoàn Vân chỗ, hôm nay nếu như bọn họ dám trốn về, như vậy bọn họ đồng dạng sẽ chết, mà lại bị chết biết càng thêm thê thảm. Cái kia áo đỏ võ giả thấy cảnh này, bụng mừng rỡ. Lăng Tiêu, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Người kia đắc chí cản rỡ bộ dáng, thực sự rất cần ăn đòn. Vừa mới còn có trốn ở Đoàn Vân phía sau không dám lên tiếng. Lúc này gặp ba người liên thủ, hắn liền lập tức cản rỡ lên. Đại khái cảm giác đến bốn người bọn họ liên thủ, giết chết Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay đi. Thần Hoàng Học Viện võ giả, đều là lấy nhiều khi ít phế vật. Phượng Yên Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên lời này không thế nào êm tai, cũng có chút tuyệt đối. Thế nhưng là Đoàn Vân bọn người lại không cách nào phản bác. Lúc này thì bọn hắn, bất kỳ người nào đơn độc đối mặt Lăng Tiêu đều vô cùng nguy hiểm. Bốn người liên thủ, mới có thắng dễ dàng nắm chắc. Chậc chậc, ba cái lưỡng nghi thiên hậu kỳ tu vi võ giả, một cái tam tài thiên trung kỳ võ giả liên thủ, cũng chỉ là vì đối phó một cái thiên mạch võ giả, Thần Hoàng Học Viện mặt, thật sự là bị các ngươi cho mất hết. Cơ Minh Không cũng là cười lạnh không thôi, đừng để ý tới bọn hắn cái gì, giết cái kia tử là được. Đoàn Vân cũng mặc kệ cái gì muốn mặt không biết xấu hổ, hắn chỉ biết là hiện tại tình huống của bọn hắn có chút nguy hiểm, nhất định phải bốn người liên thủ. Lăng Tiêu là không có lên tiếng, chỉ là chậm rãi đem trong tay Tử Điện kiếm nhắm ngay trước mặt bốn người nói. Cuối cùng nhất còn sống hy vọng cũng bị chính các ngươi từ bỏ, vậy cũng đừng trách ta. Chương 912, ám ảnh áo giáp, thiếu ở nơi đó phô trương thanh thế, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí để cho ta cái này tam tài thiên trung kỳ tu vi võ giả cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng ngươi lấy một địch bốn, thì là muốn chết. Đoàn Vân không muốn để cho phía bên mình nhân sĩ giận sa sút, tự nhiên muốn như thế. Lăng Tiêu không tiếp tục cái gì, hắn một chân bước ra, kiếm ý nhất thời phóng xuất ra. Kinh khủng kiếm ý xen lẫn máu tanh sát lục khí tức, trong nháy mắt vậy mà để Đoàn Vân giống như đứng tại thây ngang khắp đồng trên chiến trường. Khá lắm, lại có thành kiếm ý, trách không được ngươi chỉ là một cái thiên mạch võ giả biết cường đại như thế, ngay cả ta đều cảm thấy uy hiếp. Đoàn Vân đến cùng kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu toàn thân trên dưới không chê vào đâu được khủng bố kiếm ý. Cỗ kiếm ý này để Lăng Tiêu cả người tựa như hóa thành một thanh lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đâm tới. Nhìn, Huyết Khô Lâu thực sự nhìn hắn. Đoàn Vân trong lòng có chút cảm khái, đáng lẽ hôm nay chuyện này theo chính mình không hề có một chút quan hệ, có thể chính mình lại vì tại Huyết Khô Lâu trước mặt xung xoe, chủ động đón lấy chuyện này. Vốn cho rằng nhẹ nhõm thì có thể giải quyết, nhưng mà lại không nghĩ rằng, hắn phải đối mặt, lại là một cái nắm giữ thành kiếm ý kiếm khách. Nghiêm ngặt mà nói, không có kiếm ý kiếm khách là không xứng đáng chi làm kiếm khách, bọn họ chỉ có thể coi là dùng kiếm võ giả mà thôi. Giữa hai cái này lực công kích trên chênh lệch thực sự quá lớn. Kiếm thuật tạo nghệ trên chênh lệch cũng không phải một mảnh nửa điểm. Hỏng bét, ta thế nào khả năng liền một cái thiên mạch võ giả cũng đỡ không nổi. Theo Lăng Tiêu kiếm cách hắn càng ngày càng gần, Đoàn Vân sợ hãi trong lòng cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Không đúng, Đoàn Vân bỗng nhiên phát giác được Lăng Tiêu cái kia đột nhiên tăng lên khí thế. Vậy căn bản không phải cái gì thiên mạch võ giả, đó là thiên nhân cảnh võ giả a. Một cái nắm giữ thành kiếm ý thiên nhân cảnh võ giả, coi như chỉ là nhất tuyến thiên trung kỳ võ giả. Thế nhưng là loại kia kinh khủng lực sát thương, vẫn không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản được. Chết, Lăng Tiêu thân hình đột nhiên biến mất. Một khắc này, Đoàn Vân tâm triệt để băng lãnh. Trong chiến đấu, sợ nhất thì là đối thủ đột nhiên biến mất, loại kia cảm giác nguy cơ, quả thực cũng là chí mạng. Ám ảnh áo giáp, từ khi lĩnh ngộ ám ảnh áo giáp đến nay, Lăng Tiêu còn chưa từng sử dụng tới một chiêu này. Hôm nay cũng coi là một loại nếm thử đi, chẳng qua chỉ là 2-3 mét khoảng cách, Lăng Tiêu thân ảnh đột nhiên biến mất. Liền xem như Đoàn Vân, cũng chỉ tới kịp bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói ra hiện tại trên thân thể hắn. Nóng rực kiếm khí trực tiếp đâm xuyên trong tay hắn tiên phẩm bảo khí. Điều đó không có khả năng, đánh chết Đoàn Vân cũng không tin, đồng dạng là tiên phẩm bảo khí, trong tay đối phương kiếm lại có thể đem trong tay hắn cái này phiến tùy tiện xuyên thủng. Vũ khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, chân chính cường đại, nguồn gốc từ tại bản thân thực lực. Lăng tiêu cái kia băng lãnh thanh âm tại Đoàn Vân bên tai vang lên. Đồng dạng là tiên phẩm bảo khí, tại người khác nhau trong tay uy lực tự nhiên có chỗ khác biệt. Nhưng mà đáng tiếc là, Đoàn Vân minh bạch đạo lý này cuối cùng vẫn là quá trễ, băng lãnh lưỡi đao bên trong, lại ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng. Hắn có thể cảm giác được trái tim của mình tại kịch liệt mà héo rút. Kém chút quên, mệnh của hắn là ngươi. Tại Đoàn Vân còn có một hơi thời điểm, Lăng Tiêu đem một chân đạp cho Cơ Minh Không. Tạ, Cơ Minh Không nhất kiếm bay lên, chém xuống Đoàn Vân đầu, trong lòng giận, vừa rồi tiêu mất. Thấy cảnh này, áo đỏ võ giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng có Đoàn Vân tại, đối phương thương tổn không hắn. Hắn vốn cho rằng hôm nay có thể báo thù thành công. Hắn vốn cho rằng đối phương không dám giết Tử Thần Hoàng Học Viện đệ tử. Hắn vốn cho rằng, hắn coi là nhiều chuyện, đáng tiếc không có một kiện là dựa theo ý nghĩ của hắn phát sinh. Tuyệt vọng sao, đây đều là ngươi tự tìm, nếu như ngoan ngoãn chọn rời đi, ngươi vốn nên sẽ không chết. Lăng Tiêu trong thanh âm, lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Tiếng nói ra, Lăng Tiêu kiếm đã đến áo đỏ võ giả vị trí hiểm yếu biên giới, trên mũi kiếm, thậm chí chảy ra giọt giọt máu tươi. Chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đem trong tay Tử Điện kiếm hướng về phía trước đẩy, đối phương liền có thể tại chỗ chết thảm. Cảm nhận được sợ hãi tử vong, áo đỏ võ giả rốt cục té quỵ dưới đất không, ngươi không có thể giết ta, ngươi hẳn phải biết quy củ của nơi này, tuy nhiên lưỡng viện đệ tử có thể tranh đấu, nhưng lại tuyệt đối không cho phép giết người. Hắn có lẽ đều không biết mình tại chút cái gì, bởi vì câu nói kia đã bởi vì hoảng sợ mà hoàn toàn biến âm điều. Ngươi cũng biết Thiên Nguyên Bảo Tháp là có quy củ sao? Lăng Tiêu thanh âm, để áo đỏ võ giả triệt để lâm vào tuyệt vọng trong cảnh địa quy củ của nơi này bên trong cũng có không thể làm nhiễu tu luyện phòng đơn giữa võ giả đầu này, có thể là các ngươi làm cái gì? Không, không phải ta, là Huyết Khô Lâu làm, ta không có động thủ, kề cận cái chết, áo đỏ võ giả bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Huyết Khô Lâu là ai gọi tới? Lăng Tiêu thanh âm thay đổi càng phát băng lãnh. Không sai, là ta gọi tới, thế nhưng là coi như quấy nhiễu các ngươi tu luyện, các ngươi không phải cũng không có chuyện sao? Ngươi một khi ở chỗ này giết người, cái kia vấn đề coi như lớn, chỉ sợ sau này đều không có cơ hội lại đến. Áo đỏ võ giả nuốt một miếng nước bọt nói. Không có chuyện, sư tỷ của ta bị các ngươi quấy rối tra tấn trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Ngươi nói cho ta biết đây là không có chuyện. Lăng Tiêu kiếm đã đâm vào một tấc, áo đỏ võ giả trên cổ máu, nhỏ xuống đến càng lúc càng nhanh. Giết chết ngươi, bất quá là lấy đi một kẻ cặn bã tiện mệnh mà thôi. Đây mới thật sự là sự tình. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói sư tỷ của ta một sợi tóc, đều so với các ngươi mấy tên cặn bã này 100 đầu tiện mệnh càng thêm đáng tiền. Lăng Tiêu, ngươi không nên vọng động, oan oan tương báo khi nào, không bằng hòa giải đi, giết hắn thật đối với ngươi không có chỗ tốt. Mà Vô Thường nhíu mày hô, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi, các ngươi hai cái là dự định tự phế tu vi, vẫn là chết tại dưới kiếm của ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nơi này cũng không phải Thiên Long Đại Lục, càng không phải là Thánh Triều. Ngươi dám giết Thần Hoàng Học Viện đệ tử, đây chính là thiên đại sự tình, đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Tần Bích Huyết cũng nói, thật sao, đáng tiếc ta Lăng Tiêu làm việc, mặc kệ kết quả tốt xấu, đều xưa nay sẽ không hối hận, cho dù là bởi vậy chết, làm liền là làm, có cái gì tốt hối hận. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tần Bích Huyết nhất nhãn, ngày xưa như vậy bá đạo cuồng mãnh một cái đao khách, bây giờ lại lưu lạc thành người khác một con chó. Thật sự là khiến người ta bùi ngùi mãi thôi à. Ngươi thực sự thì không sợ Huyết Khô Lâu sao? Ma Vô Thường lớn tiếng hỏi. Huyết Khô Lâu, Lăng Tiêu thật đúng là đến chưa từng nghe qua tên của người này, vừa vặn giống áo đỏ võ giả cũng đề cập tới người này. Hắn nhìn về phía Phượng Yên Nhiên, hy vọng đạt được một cái trả lời. Huyết Khô Lâu là Thần Hoàng Học Viện tinh anh ban bài danh 20 vị trí đầu cường giả, thực lực của hắn thực sự rất mạnh. Phượng Yên Nhiên nhắc nhở, nàng kỳ thực cũng không muốn Lăng Tiêu trêu chọc Huyết Khô Lâu, chỉ là nàng minh bạch Lăng Tiêu tính khí. Lúc này người nào khuyên hắn đều vô dụng, chỉ có thể là khách quan trình bày lợi hại, để Lăng Tiêu chính mình cân nhắc. Chương 913, nhân vật tiêu điểm. Ha ha ha, nghe được đi, ngươi không thể trêu vào Huyết Khô Lâu. Không sợ nói cho ngươi, muội muội ta thế nhưng là Huyết Khô Lâu nữ nhân, ngươi nếu là giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ hạ cho ta chôn cùng. Áo đỏ võ giả đột nhiên ha ha cười nói ngươi nghĩ rõ ràng điểm, bồi con người của ta cặn bã, đáng giá không? Hắn có thể so sánh Ma Diễm Thiên Tôn mạnh hơn sao? Có thể so sánh Điện Quang Ma Vương lợi hại hơn sao? Nhìn đến chết, ngươi cũng không có hiểu rõ tình huống. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay Tử Điện kiếm đưa ra. Dài kiếm đâm xuyên áo đỏ võ giả vị trí hiểm yếu, rồi sau đó lại trở lại Lăng Tiêu trong tay. hắn nhưng là bị Ma Diễm Thiên Tôn, Điện Quang Ma Vương để mắt tới người. Nếu như ngay cả chỉ là một cái huyết khô lâu đều sợ, hắn cũng không phải là Lăng Tiêu. Một kiếm này, để ánh mắt mọi người đều ngưng kết. Phảng phất thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó, bao quát Phượng Yên Nhiên đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà thực sự dám giết áo đỏ võ giả, nhất là khi biết áo đỏ võ giả theo cái kia huyết khô lâu quan hệ sau khi, còn có như thế làm theo ý mình, không có chút nào do dự. Lá gan của tên này, cũng quá đại a. Về phần cái kia áo đỏ võ giả, trước khi chết biểu tình khiếp sợ, đầy đủ thể hiện hắn vào thời khắc ấy tâm tình. Hắn vô cùng hối hận chính mình tại sao không phải muốn trở về đập phá, nếu như trước đó thì như vậy đi, cũng bất quá chỉ là thụ bị thương mà thôi, bằng vào lưỡng nghi thiên võ giả thực lực, vẫn có thể tùy tiện khôi phục. Có thể cũng là bởi vì trong đầu không thoải mái, bởi vì như vậy một chút xíu vấn đề mặt mũi, hắn nhất định phải tới tìm thù. Cuối cùng không chỉ có không thể tìm về mặt mũi, còn có hại chết Đoàn Vân, càng là hố chết chính hắn. Loại hành vi này chỉ sợ một cái ngu xuẩn chữ đều không cách nào hình dung. Vẫn là như vậy cuồng, vẫn là như vậy bá đạo, cái này Lăng Tiêu chẳng lẽ cũng không biết sợ là vật gì sao? Tần Bích Huyết cùng Ma Vô Thương nhìn lấy Lăng Tiêu, hai tay đều đang run rẩy. Bọn họ cũng từng nghĩ tới liên hợp Đoàn Vân giết chết Lăng Tiêu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này là bực nào buồn cười. Hai người nhìn nhau, nhao nhao đập hướng lồng ngực của mình, thiên mạch bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Lăng Tiêu, chúng ta đã tự phế tu vi, chỉ cầu sống chui nhủi ở thế gian. Hai cái đã từng thiên tài thiếu niên, anh hùng hào kiệt, bây giờ lại muốn tự phế võ công, đối bọn hắn đến, quyết định này là phi thường tàn khốc. Nhưng có thể giữ được tính mạng, đã là may mắn. Còn chưa đủ, Lăng Tiêu đột nhiên cách không điểm ra hai ngón tay. Ngươi vậy mà phế thiên mạch của ta. Phế bỏ thiên mạch, không chỉ có là võ công hoàn toàn không có, mà lại từ đó sau khi cũng vô pháp lần nữa tu luyện, chỉ có thể làm người bình thường. Thế nào, các ngươi còn muốn lại tu luyện từ đầu sau khi tới tìm ta phiền phức sao? Không có giết các ngươi, ta đã rất nhân từ, đó là bởi vì ta hôm nay giết hai cái người, ngán. Còn không mau cút đi, Lăng Tiêu không giết Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết, dĩ nhiên không phải bởi vì ngán, chỉ là đơn thuần bởi vì hai người này còn hữu dụng mà thôi. Dù sao đã là hai người bình thường, cũng vô pháp lại tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, lưu lại tính mạng của bọn hắn cũng là không sao. Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết trong lòng bi phẫn, nhưng mà lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình võ giả kiếp sống đã triệt để đoạn tuyệt, từ đó sau này, võ giả bên trong, đem sẽ không còn có bọn họ tên hai người. Chờ một chút, hai người còn chưa đi ba tầng dưới bậc thang, đột nhiên lại nghe được cái kia đòi mạng đồng dạng thanh âm. Ngươi còn có muốn thế nào? Tần Bích Huyết hỏi, yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề, vừa mới tên phế vật kia dán tại đoạn long thạch trên bí pháp quyển trục là cái kia huyết khô lâu, đây là sự thực. Không sai, chúng ta cũng không có như vậy chân quý bí pháp quyển trục. Ma Vô Thương gật đầu nói, hắn không biết rõ Lăng Tiêu hỏi cái này làm gì sao. Nhìn như vậy lên, tử vong của ta trên danh sách, lại phải nhiều một cái tên, huyết khô lâu sao? Ta sẽ để cho hắn biến thành chân chính huyết khô lâu. Lăng Tiêu sẽ không uổng giết một người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái dám đối với hắn, đối với bằng hữu của hắn ra tay độc ác địch nhân. Tần Bích Huyết rất muốn Lăng Tiêu không phải là đối thủ của huyết khô lâu. Chẳng qua há hốc mồm, hắn đột nhiên lại nhắm lại. Nếu như vậy, hắn tại Thánh Triều Võ Đạo Tế trên đã qua rất nhiều lần. Có thể mỗi một lần qua sau, Lăng Tiêu đều sẽ dùng hành động thực tế đến hung hăng quất mặt của hắn. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi, nguyên cớ hôm nay, hắn đột nhiên không dám. Bởi vì ở cái này Lăng Tiêu trên thân, tựa hồ là không có cái gì không chuyện có thể xảy ra. Chỉ cần có người này tại, thì có kỳ tích xuất hiện. Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết đi, Lăng Tiêu cũng cùng Lam Ngọc Nhi, Cơ Minh Không, Phượng Yên Nhiên ba người cùng rời đi. Ở vào một tầng đái vũ linh bọn người, tu luyện sớm mấy ngày thì kết thúc, hiện tại cần phải tại Thanh Hư Học Viện đợi đây. Tầng 3 hai bộ thi thể đã bị người thu lại, Thần Hoàng Học Viện đám võ giả nơm nớp lo sợ mà ở nơi đó chờ đợi huyết khô lâu đến. Bởi vì đã có người báo cáo, đem thi thể hậu táng, đồng thời hồi báo cho Thần Hoàng Học Viện cao tầng. Vừa xuất quan huyết khô lâu cũng chưa từng xuất hiện tại Thiên Nguyên Bảo Tháp, hắn chỉ là ném câu tiếp theo lời lạnh như băng. Rồi sau đó liền bắt đầu nhắc tới tên của một người. Lăng Tiêu, trong Hoàng Thành, mãi mãi cũng là như vậy náo nhiệt. Đạo Tiêu hơi thở ở chỗ này, cơ hồ giống mọc cánh một dạng, trong nháy mắt liền có thể truyền khắp toàn thành. Hôm nay truyền đi hung hăng một cái tin cũng là, Thanh Hư Học Viện Lăng Tiêu tại Thiên Nguyên Bảo Tháp sát Thần Hoàng Học Viện Đoàn Vân cùng huyết khô lâu cứu tử, đồng thời phế Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết một thân tu vi, còn có thiên mạch. Câu nói này bị tập kết các loại phiên bản cố sự tại trên phố lưu truyền, thậm chí bị sách tiên sinh tập kết tiết mục ngắn. Còn nhớ rõ cái kia từng tại Thần Hoàng Học Viện trước cửa phế Phượng Minh bột thiếu niên sao? Đương nhiên nhớ kỹ, sau đó không phải là bị Thanh Hư Học Viện phó viện trưởng mang.